Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên ăn cơm rất nhanh. Chưa đến 5 phút, thức ăn đã hết hơn phần nửa. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng lên, như có ngọn lửa muốn bùng phát. Hắn cởi lỏng cổ áo, muốn cởi quần áo, nhưng thấy Lâm Y Y ngồi đối diện. Liền hơi ngượng ngùng, Diệp đại ca, người có nóng không? Người có thể cởi quần áo. Ta không sao, Lâm Y Y nói. Khạc khạc, không sao, tan cơm đi. Có Lâm Y Y ở đây, Diệp Phong làm sao tiện cởi quần áo? Diệp đại ca, nếu người nóng thì cởi quần áo đi, ta có thể giúp người. Lâm Y Y đứng dậy, chủ động đến trước mặt Diệp Phong, rồi muốn giúp hắn cởi cổ áo. Hành động đột ngột của Lâm Y Y làm Diệp Phong giật mình. Đây vẫn là Lâm Y Y mà hắn thường biết sao? Khi Diệp Phong ngẩng đầu lên, thì kinh ngạc phát hiện, lúc này Lâm Y Y không chỉ hai má đỏ, mà còn lan đến cổ. Ngươi sao vậy? Thấy Lâm Y Y như vậy, Diệp Phong bị giật mình. Nghe Diệp Phong hỏi, Lâm Y Y vốn dũng cảm, lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt có vẻ hơi hoảng loạn. Ngay lúc đó, rèm cửa lều vải đột nhiên bị người từ bên ngoài kéo lên. Y A Lan mặc một bộ áo bào đen đi vào. Sau khi vào, nàng lập tức cởi áo bào đen. Bên trong là một bộ áo ngủ ren đen nửa trong suốt. Y A Lan vốn đã có thân hình nóng bỏng, bộ áo ngủ này càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, khiến đàn ông nhìn thấy đều máu nóng sôi trào, đặc biệt là cặp ngực, khiến Diệp Phong gần như không thể rời mắt. Diệp Phong cảm thấy trên người càng nóng hơn, như có ngọn lửa đang thiêu đốt hắn, khiến hắn sắp mất lý trí. Lúc này, hắn nghe thấy Lâm Y Y thì thầm vào tai hắn. Diệp đại ca, xin lỗi, trong thức ăn này chúng ta đã bỏ thuốc kích dục. Còn Y Nhã Lan thì trực tiếp đến gần, vuốt ve ngực Diệp Phong, giọng nói như hoa lan, người rốt cuộc có dám hay không? Chúng ta đưa tới tận cửa, người cũng không dám ăn sao? Oành! Theo lời nói của Y Nhã Lan, Diệp Phong cảm thấy tia lý trí cuối cùng cũng mất đi. Hắn đánh ngã Y Nhã Lan, trong lúc đó còn kéo luôn Lâm Y Y lại. Đàn ông, làm sao có thể nói không? Lúc này, Diệp Phong đóng quân tại lều trại phụ cận. Đã không còn một bóng người, không chỉ xung quanh đây, mà toàn bộ Tân An thị đóng quân đều không thấy một kẻ ai. Từ Hữu Tài chỉ huy toàn bộ binh lính Hy Vọng Chi Sư canh giữ bên ngoài doanh trại của họ. 10 bước một người, 5 bước một tròi. Thậm chí còn có binh lính tuần tra. Binh lính Hy Vọng Chi Sư mấy ngày nay rất được chú ý, nên hành động bất thường này của họ khiến không ít binh sĩ đóng quân khác để mắt tới. Nhưng khi những binh sĩ hay sĩ quan này đến nơi, thấy vẻ mặt căng thẳng và ánh mắt sắc bén của binh lính Hy Vọng Chi Sư, lời đến miệng lại nuốt trở vào. Dĩ nhiên, người khổ nhất là Từ Hữu Tài. Từng căn cứ đều phái người đến hỏi han hắn chuyện gì xảy ra, tại sao phong tỏa lều trại. Thậm chí cả cấp cao liên quân cũng phái người tới hỏi. Nhưng Từ Hữu Tài nói sao đây? Chẳng lẽ hắn nói lão đại của mình và hai mỹ nữ đang đại chiến 300 hiệp trong lều trại sao? Hơn nữa, điều càng nguy hiểm là Y Nhã Lan đã dặn dò hắn trước khi vào. Nếu đêm nay ai dám xông vào lều vải, phá hỏng chuyện tốt của nàng, ngày mai nàng sẽ lập tức tiến đồ chơi kia của hắn. Nhớ lại chuyện Y Nhã Lan ở Tân An thị xử lý những tên sắc lang kia, Từ Hữu Tài cảm thấy lạnh buốt ở hạ thân, đến nỗi hắn không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân. Nghĩ đến đây, thấy lại có người tới hỏi, Từ Hữu Tài nhất thời tàn nhẫn, đi thẳng đến bộ chỉ huy liên quân. Hắn trực tiếp giương cờ lớn, nói với Hải Hoa Đông rằng Diệp Phong đang chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi Nhật Bản, việc trọng đại nên phong tỏa toàn bộ doanh trại. Hải Hoa Đông nghe vậy cũng vội vàng, tưởng Diệp Phong đang làm việc lớn, lập tức phái người phong tỏa toàn bộ doanh trại Tân An thị. Lần này, Từ Hữu Tài cuối cùng cũng được yên thân, đám tiểu đệ dưới quyền hắn cũng an toàn. Nhưng chẳng mấy chốc, Từ Hữu Tài lại lúng túng, bởi vì nếu nghe kỹ, sẽ nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ phát ra từ trong lều trại. Điều này khiến hắn giật mình. Nếu âm thanh lớn hơn nữa, người ngoài cũng nghe thấy. Sáng mai Diệp Phong tỉnh dậy, cả doanh trại sẽ biết ba người họ đang làm gì. Lúc đó, e rằng Y Nhã Lan sẽ lột ra hắn, vì tính mạng của mình, đang sốt ruột. Từ Hữu Tài chợt nảy ra một kế, hắn lập tức tìm một máy phát nhạc, kết nối với điện thoại di động, phát nhạc lớn lên. Những bản nhạc kích thích, cứ như thể trạng thái hiện tại của Diệp Phong, đang nỗ lực tiến về nơi sâu thẳm hơn. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu dàng từ phía đông chiếu xuống. Trên chiếc giường lớn trong lều vải, hai thân thể trắng như tuyết nằm trên người Diệp Phong. Diệp Phong vuốt ve hai người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt sâu xa, chứa đựng tình yêu, sự thỏa mãn và một chút hổ thẹn. Sự hổ thẹn đó là dành cho Tôn Tuyết. Hắn không ngờ Lâm Y Y và Y Nhã Lan lại làm với hắn như vậy. Diệp Phong là người đàn ông có trách nhiệm. Hai người này đã là người đàn bà của hắn, hắn phải cho họ danh phận. Nhưng còn Tôn Tuyết thì sao? Tôn Tuyết mới là bạn gái thật sự của hắn. nghĩ đến cô gái ấy âm thầm hy sinh, không cầu báo đáp. Diệp Phong đã sớm định cô ấy là vợ tương lai của mình, nhưng tình hình hiện tại, anh... Một tiếng chim hót vang lên, hàng mi dài của Y Nhã Lan khẽ rung lên, rồi hai mắt mở ra, tỉnh dậy. Nàng nhìn Diệp Phong với vẻ thấp thỏm, nhưng thấy Diệp Phong không giận dữ hay bất mãn, ánh mắt lại rất dịu dàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, bị Diệp Phong nhìn như vậy. Y Nhã Lan run lên trong lòng, rồi không kìm được nước mắt chảy xuống. Nàng cuối cùng đã đợi được ngày này. Diệp Phong không nói gì, nhưng ánh mắt ấy cho nàng biết nàng thực sự được người đàn ông này chấp nhận. Ít nhất, trong lòng anh ấy có nàng. Sao vậy? Thấy Y Nhã Lan đột nhiên khóc, Diệp Phong vội vàng lau nước mắt cho nàng, quan tâm hỏi. Không có gì, ta chỉ là quá vui. Y Nhã Lan để Diệp Phong vuốt ve khuôn mặt, nàng vuốt mái tóc bên tai, cười nói. Nhưng cười xong, Y Nhã Lan lại áy náy. Xin lỗi, chuyện tối qua do một tay ta bày ra, không liên quan đến Lâm Y, ngươi giờ đã là người đàn bà của ta, còn nói xin lỗi làm gì, chỉ trách ta tối qua định lực không đủ. Diệp Phong thở dài, thực ra, đó là lời nói thật lòng của hắn. Với thực lực của hắn, nếu nhất quyết muốn nhẫn nhịn, hoàn toàn có thể làm được, thậm chí có thể bức hết dược lực trong cơ thể ra ngoài. Nhưng tối qua, bị hai người đàn bà yêu thương hắn mê hoặc, hắn vẫn không nhịn được. Y Nhã Lan nghe vậy, cười càng tươi. Nàng đột nhiên quay lại, đặt hai bầu ngực lên ngực Diệp Phong, môi đỏ áp sát bên tai anh, hơi thở như hoa lan. Thế nào, vóc dáng ta có bổng không? Tối qua ta diễn tốt không? Nói xong, hai bầu ngực của nàng vẫn di chuyển trên ngực Diệp Phong, như đang âu yếm. Bàn tay ngọc ngà còn đưa xuống hạ thân Diệp Phong, bị Y Nhã Lan làm vậy. Diệp Phong muốn lại đại chiến 300 hiệp với nàng, nhưng nghĩ đến công việc hôm nay, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Y Nhã Lan vào lòng, rồi hôn nàng một cái. Được rồi, đừng nghịch nữa, ngươi cứ quyến rũ ta thế này, tại rằng ta hôm nay không đi được. Diệp Phong cười khổ nói. Thực ra, đó là lời nói thật lòng của hắn. Y Nhã Lan quả thực quá quyến rũ, nhất cử nhất động đều mang theo sự hấp dẫn. Cô ý quyến rũ hắn như vậy, có mấy người đàn ông có thể nhẫn được. Hơn nữa, ngoài điều đó ra, Diệp Phong còn có một loại cảm giác đặc biệt với Y Nhã Lan. Kiếp trước, Y Nhã Lan không chỉ là một trong 10 đại cường giả, mà còn là nữ vương được công nhận. Có bao nhiêu đàn ông muốn được nàng mà không thể. Giờ đây Y Nhã Lan lại chủ động vào lòng hắn. Cảm giác thỏa mãn này là điều khó có được khi chinh phục người phụ nữ như nàng. Y Nhã Lan nghe vậy, liền thu lại. Hành động của họ làm Lâm Y Y tỉnh giấc. Khác với sự nhiệt tình của Y Nhã Lan, Lâm Y Y rụt rè hơn nhiều. Tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm là kéo chăn che thân thể. Thấy Lâm Y Y như vậy, Diệp Phong không khỏi thương tiếc, hôn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, rồi nói với hai người phụ nữ, các ngươi ngủ thêm chút nữa đi, ta phải chuẩn bị xuất phát, chờ ta về từ Nhật Bản, sẽ cho các ngươi danh phận. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai người phụ nữ trong lòng vừa ấm áp lại lo lắng cho anh. Dù chuyến đi Nhật Bản tối mật, Diệp Phong vẫn kể cho hai người nghe. Diệp đại ca, anh chờ chút nhé, tem làm cho anh bữa sáng. Anh ăn xong rồi hãy lên đường. Lâm Y Y nhanh nhảu đáp. Dù Diệp Phong đi Phúc Đông hay Nhật Bản, cô cũng chẳng giúp được gì, nên cô càng phải chuẩn bị cho anh một bữa sáng thịnh soạn để tiễn anh. Lâm Y Y vừa dứt lời liền đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Nhưng thân thể cô vừa cử động, mày liền nhíu lại, vùng kín đau nhói như bị xé rách. Thấy sắc mặt Lâm Y Y, Diệp Phong sao có thể không biết chuyện gì xảy ra. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói, em cứ nghỉ ngơi đi, hậu cần sẽ tự động mang bữa sáng tới. Dù Lâm Y Y đã là cấp 2 tiến hóa giả, nhưng thể chất Diệp Phong không phải người thường sánh được. Tối qua hầu như cả đêm vật lộn, lại là lần đầu của cô. Nếu không nhờ Y Nhã Lan chia sẻ áp lực, tay rằng cô không chịu nổi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Y Y tuy ngại ngùng, vẫn đứng dậy. Không sao, em vẫn muốn tự tay làm bữa sáng cho anh. Nói rồi, cô nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài. Một bên khác, Y Nhã Lan cũng đã mặc xong quần áo, nhìn Diệp Phong nói, em muốn đi cùng anh đến Nhật Bản. Em tin mình sẽ không trở thành gánh nặng của anh. Anh không muốn em đi cùng. Chuyến này, anh chưa chắc đã chiến đấu, lại đã có ứng cử viên rồi. Hố hổ, ở Z quốc cần một người có thể giết được biến dị tăng thi vương tọa chấn. Nếu không, nếu còn có biến dị tăng thi vương quấy phá, liên quân nơi này không thể ứng phó. Diệp Phong khuyên nhủ. Đương nhiên, ngoài lý do đó, Diệp Phong cũng không muốn Y Nhã Lan tiếp tục mạo hiểm cùng anh. Trước kia chỉ là bạn bè, giờ Y Nhã Lan là người phụ nữ của anh. Dù thực lực cô mạnh đến đâu, Diệp Phong cũng sẽ bảo vệ cô. Nghe xong, Y Nhã Lan không hề tỏ ra bất mãn, thậm chí không tranh luận với Diệp Phong như trước, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, ngoan ngoãn như cô dâu nhỏ. Cảnh này khiến Diệp Phong ngạc nhiên, đây vẫn là Y Nhã Lan anh quen biết sao? Nhưng thấy Y Nhã Lan không làm uỳnh ý, anh cũng thấy thoải mái. Lâm Y Y nhanh chóng làm xong điểm tâm, ba người ngồi chung ăn. Cảnh tượng bình thường như vậy, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy khác thường. dường như đây mới là gia đình. Ăn xong, Diệp Phong ra khỏi lều, nhưng giật mình. Bởi vì cảnh tượng này, có gì đó không ổn. Từ Hữu Tài dẫn binh lính canh giữ chặt quân doanh. Bên ngoài thỉnh thoảng có binh lính và quan quân hiếu kỳ nhìn vào. Từ Hữu Tài thấy Diệp Phong ra, vẻ mặt u oán. Lão đại, tôi qua khổ cực anh rồi. Anh nghỉ ngơi đi, giờ em có thể cho anh em nghỉ ngơi chưa? Nghe vậy, Diệp Phong cũng đỏ mặt, khạc khạc. Được, các ngươi đi nghỉ đi. Anh em khác cũng vất vả rồi. Tất cả binh lính đều ghi công, đăng ký vào công huân của Tân An Trị. Chờ họ về Tân An Thị sẽ thưởng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài vui vẻ dẫn binh lính đi. Diệp Phong điều chỉnh tâm trạng, đến chỗ chỉ huy. Nhưng vừa vào, Diệp Phong lại lúng túng. Bởi vì Hải Hoa Đông vừa thấy anh liền hỏi tối qua anh có nghiên cứu ra cách giải quyết những con bạch tuộc tăng thi không. Diệp Phong lập tức nghĩ ra, chắc chắn là Từ Hữu Tài bịa đặt, nên anh chỉ nói, hừm, có vài cách. Chưa đợi Hải Hoa Đông hỏi, anh nói, giờ anh cần 5 dị năng giả trong liên quân, thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Tốt nhất là dị năng giả cấp cao của Bắc Kinh, được không? Tuy hơi khó, nhưng tìm đủ không vấn đề, nhưng chỉ 5 người. Đủ không? Hải Hoa Đông nghi hoặc hỏi. Diệp Phong đi Nhật Bản, ở nước ngoài không có gì hỗ trợ. Theo Hải Hoa Đông, ít nhất cũng nên phái một đại đội đi, gặp chuyện cũng có đủ người ứng phó. Diệp Phong nói, hừm, 5 người đủ rồi, ta chỉ cần lẻn vào điều tra tin tức, trừ phi cần thiết, không thể giao chiến quy mô lớn. Mà 5 người này, ta sẽ điều thêm vài người ở Tân An, thành một tiểu đội 10 người. Đương nhiên, 5 người anh phái, tốt nhất là biết dùng súng. Hải Hoa Đông vỗ ngực, yên tâm, các căn cứ khác tôi không rõ, nhưng dị năng giả Bắc Kinh đều biết dùng súng. Vậy tốt, anh sắp xếp đi. Họ chuẩn bị, một tiếng sau ta xuất phát. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói, còn nữa, chuyện Thái Lan tạm hác, nhưng tôi đề nghị liên quân cử người tuần tra biên giới thường xuyên, phòng ngừa bất chắc. Dù sao năng lực của hàng đầu sư rất đáng sợ, chúng ta không thể không phòng. Được, tôi sẽ sắp xếp. Hải Hoa Đông nghiêm túc gật đầu. Bàn giao xong, Diệp Phong rời khỏi chỗ chỉ huy, trở lại lều. Diệp Phong ăn sáng với Y Nhã Lan và Lâm Y, rồi gọi Từ Hữu Tài và Lý Bắc, bàn giao những việc chưa xong. Xếp đặt xong, Diệp Phong rời đi, hướng nam quân danh, nơi chuột tang thi đào đường nối ra ngoài. Thỉnh thoảng có xe tải chở hàng cứu viện đi các căn cứ khác. Gần đường nối, Diệp Phong thấy một chiếc xe jeep quân sự cải trang đang dừng lại. Thiếu tướng Lục Dương và 5 người đang đứng chờ. 5 người đó chắc chắn là dị năng giả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Khiến Diệp Phong kinh ngạc là họ mặc quân phục, tư thế nghiêm chỉnh. Trước kia chắc là quân nhân, sau mà thế mới thức tỉnh. Nhìn thấy 5 tên dị năng giả này, Diệp Phong mỉm cười thỏa mãn. Phải nói, Hải Hoa Đông hiểu rất rõ ý hắn. 5 người này thực lực ra sao, hiện giờ vẫn chưa rõ lắm. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là bọn họ tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. Điều này chính là Diệp Phong cần. Dù sao dị năng giả thường kiêu ngạo tự mãn, lại đến đất khách quê người. Nếu còn mang theo 5 tên cứng đầu, muốn làm việc sẽ rất gian nan. Diệp Phong vừa đến, Lục Dương lập tức phát hiện, liền dẫn theo 5 tên dị năng giả kia tiến lên nón. Diệp Phong tướng quân, 5 người này là quân bộ chúng ta lựa chọn, ngài xem có hài lòng không? Lục Dương lên tiếng trước. Theo lời Lục Dương nói ra, 5 tên dị năng giả đều hơi thấp thỏm nhìn về phía Diệp Phong. Tuy bọn họ là dị năng giả, bình thường trong quân cũng có ngạo khí riêng, nhưng đó cũng phải xem đối với ai mà nói. Mấy ngày nay, mỗi tối Diệp Phong đều tìm thời gian luyện tập đao pháp trong thi triều, tôi luyện kỹ xảo chiến đấu của mình. Còn những đống xác chết chất cao như núi mỗi tối ấy, đối với những người trong liên quân đều là một cú sốc mạnh. Diệp Phong đã dùng chiến tích thực tế, chứng minh thực lực khủng bố của mình. Căn bản không phải người thường có thể bì kịp. Vì vậy, 5 tên dị năng giả này trước mặt Diệp Phong, quả thực như binh sĩ nhìn thấy cấp trên, có chút thấp thỏm bất an. Nhưng rất nhanh, họ liền nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Phong. Rất tốt, ta rất hài lòng. Các ngươi cũng không cần quá gò bó. Chúng ta bây giờ là chiến hữu. Nhiệm vụ lần này cần giúp đỡ lẫn nhau mới có thể hoàn thành thuận lợi. Diệp Phong tiến lên, lần lượt vỗ vai họ, cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, 5 người đều có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, không dám, không dám. Thật ra, đó cũng là lời trong lòng họ. Dù sao sau khi trải qua sức chiến đấu của Diệp Phong, còn ai dám đặt mình cùng Diệp Phong trên cùng một tầm. Còn Diệp Phong, đối với 5 người này cũng khá hài lòng. Lúc trước tiếp xúc với họ, hắn đã dùng tinh thần lực dò xét họ kỹ càng. Trong 5 người, tên dị năng giả hệ kim thực lực mạnh nhất, đạt đến cấp 4 trung kỳ. 4 người còn lại tuy chỉ cấp 4 sơ kỳ, nhưng cũng không xa trung kỳ. Rõ ràng, mấy người này hẳn đều dùng công lao đổi lấy thi dị năng cấp 4 để nâng cao thực lực bản thân. Nhưng hiện giờ mới xuất hiện tăng thi cấp 4, nên thi dị năng cấp 4 vô cùng quý giá. Thậm chí trong danh sách đổi đồ của liên quân cũng chưa từng xuất hiện. 5 tên dị năng giả này có thể có được, hẳn là vì họ thuộc về căn cứ Bắc Kinh, mới có thể nắm giữ ưu tiên như vậy. Sau khi gặp mặt và tự giới thiệu, Diệp Phong không chần chừ, cùng họ lên chiếc xe Jeep quân sự cải trang. Chiếc Jeep quân sự này là xe 7 chỗ, chờ 6 người họ vẫn còn dư, thậm chí còn có chỗ để vũ khí đạn dược. Hơn nữa, phía sau xe Jeep còn gắn một khẩu súng máy, về hỏa lực không thua kém xe bộ binh là bao. Sau khi từ biệt Lục Dương, Diệp Phong liền ra lệnh xuất phát. Người lái xe là tên dị năng giả hệ kim tên Lục Không. Hắn đạp ga, chiếc Jeep quân sự chạy trên con đường thẳng tắp do đàn chuột chuỗi tang thi đào ra, rất rộng và bằng phẳng. Diệp Phong hầu như không cảm thấy rung lắc. Rất nhanh, họ xuống đến hang động ngầm. Xác chết và đá tảng trong hang đã được dọn sạch, đồng thời được gia cố, trở thành kho chứa đồ lớn. Nhiều xe tải quân sự đang chất đầy vật tư ở đây, sau đó dưới sự hộ tống của đội bảo vệ, vận chuyển đến các căn cứ khác, giúp đỡ rất nhanh chóng. Về chiến dịch cứu viện của Liên quân nhân loại lần này, Diệp Phong tuy không trực tiếp tham gia, nhưng hàng ngày đều theo dõi tình hình tiến triển. Căn bản là các căn cứ phát tín hiệu cầu cứu, 90% đều được giúp đỡ vật tư thuận lợi, sống sót qua thi chiều này hẳn không thành vấn đề lớn. Còn 10% căn cứ kia, chủ yếu là do hoặc cách Vân Khánh thị quá xa, hoặc thực lực quá yếu. Trong lúc xe chở vật tư đến, căn cứ đã bị phá hủy. Quân nhân và người sống sót có thể trốn thoát cũng rất ít. Theo tính toán của Diệp Phong, lần thi chiều này, dù cứu viện nhanh chóng, nhưng số người chết cũng lên đến hàng vạn. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ thở dài một tiếng. Dù mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một người. Trước đại sự toàn quốc như vậy, căn bản là lực bất tòng tâm. Điều hắn có thể làm chỉ là để thế lực của mình mạnh lên nhanh hơn mà thôi. Chiếc Jeep quân sự nhanh chóng chạy qua hang động, rồi theo một con đường bên trong chạy lên. Khi ra khỏi đường hầm, họ đã cách căn cứ Vân Khánh thị 4 cây số, trên một con đường lớn. Lúc này do thi chiều bùng phát, tang thi động vật ngoài hoang dã hầu như đều tập trung về phía các căn cứ nhân loại, nên số lượng tang thi động vật ngoài hoang dã không tăng mà giảm. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm, bởi vì lúc này dù xác suất gặp tang thi thấp hơn, nhưng nếu xuất hiện đàn tang thi thường rất đông, nguy hiểm lại càng lớn hơn. Tất nhiên, mấy người trên xe không có vẻ mặt lo lắng gì, ngoài việc thực lực bản thân mạnh mẽ, còn vì sau khi dọn dẹp những con đường này, các sản phẩm khoa học kỹ thuật như ô tô có thể phát huy tác dụng hoàn toàn. Chỉ cần đạp ga, đàn tang thi kia căn bản không đuổi kịp. Sau khi đi qua vài khúc cua, chiếc Jeep quân sự lên đường cao tốc, thẳng tiến hướng Phúc Đông thị. Đến lúc này, Lục Không, người lái xe, sau khi suy nghĩ một chút, mới thận trọng hỏi Diệp Phong ngồi bên cạnh. Diệp Phong tướng quân, nghe nói lần này đến Phúc Châu thị là để đối phó một con tang thi vương biến dị. Không biết ngài đã có kế hoạch gì chưa? Mấy tên dị năng giả khác trên xe Jeep lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe. Phải biết, đó là tang thi vương biến dị, nhân vật khủng bố nhất trong số tang thi. Nếu gặp phải, sơ suất một chút chính là kết cục tử vong. Vì vậy, vì mạng nhỏ của mình, họ đều đã nghĩ kỹ. Mỗi lời Diệp Phong nói đều phải ghi nhớ, tránh sai lầm trong quá trình hành động. Không có. Nhưng Diệp Phong lắc đầu, nói, tìm ra tang thi vương, giết chết là được. Diệp Phong nói rất bình tĩnh, như thể đang nói giết một con gà con vậy. Nhưng mà họ lần này muốn săn giết là tang thi vương biến dị, chẳng lẽ đó là thứ có thể giết một phát xong? Lục Không định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, bởi vì người nói chuyện là Diệp Phong. Sau khi trải qua sức chiến đấu khủng bố của ông ta, hắn căn bản không biết phải nói gì. Hơn nữa, từ lời nói bình tĩnh của Diệp Phong, hắn cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối của ông ta. Loại tự tin này dường như có thể lây lan, khiến cho sự lo lắng ban đầu của 5 người trên xe dịu xuống. Lần hỏi dò này của Lục Không, có thể nói là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh ta hỏi trong suốt quá trình mọi người chạy đi đoạn đường này. Bởi vì sau khi lên cao tốc, Diệp Phong liền nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ xem tới Nhật Bản rồi nên ứng phó thế nào với đống tang thi bạch tuộc cấp 6 kia, cùng cả con bạch tuộc vương cấp 7 kia. Tuy nói nhiệm vụ lần này của họ chỉ là điều tra, nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, có khi không vào hang hổ, làm sao tìm được thứ hữu dụng. Thấy Diệp Phong nhắm mắt dưỡng thần, Lục Không và mấy người kia đương nhiên không dám làm ồn, vì thế họ chỉ có thể yên lặng chạy đi. Hiện nay đường xá giữa các thành phố đã được mở rộng, họ hoàn toàn có thể chạy nhanh trên cao tốc. Hơn nữa vì trên đường không có xe cộ, tốc độ chạy còn nhanh hơn nhiều so với trước tận thế. Cơ bản là chiếc xe Jeep quân sự này trên cao tốc đều duy trì tốc độ khủng khiếp 150 km/h. Đây vẫn là vì Lục Không sợ làm phiền Diệp Phong. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể tăng tốc lên 200 km/h trở lên. Dù sao với tính năng của chiếc Jeep quân sự này, tốc độ đó hoàn toàn có thể đạt được. Hơn nữa họ là dị năng giả, tốc độ phản ứng cũng đủ nhạy bén, không tồn tại vấn đề không kiểm soát được xe cộ. Khoảng cách từ Vân Khánh thị đến Phúc Đông thị chỉ hơn 500 km. Trong tình huống nhanh như chớp này, chỉ cần khoảng 4 tiếng là đến nơi. Dọc đường đi, họ cũng gặp phải vài đợt đám xác sống. Thậm chí có một lần, đám xác sống xuất hiện ngay trước mặt họ. chỉ là những đám xác sống này, chưa đến 5 phút đồng hồ, đã bị mọi người trên xe hợp lực mở đường, trực tiếp dùng xe jeep quân sự nghiền nát. Căn bản không tạo ra được mối đe dọa nào, cứ thế chạy đi. Đến khoảng 12 giờ trưa, họ đã nhìn thấy Phúc Đông Thị ở đằng xa. Ở Phúc Đông Thị này, quy mô đám xác sống thực sự lớn hơn nhiều so với các thành phố bình thường, khiến cho dù họ cách hơn 10 cây số, vẫn có thể nhìn thấy đám xác sống đang cuồn cuộn trào ra kia. Lục Không không khỏi giảm tốc độ xe. Anh ta liếc nhìn Diệp Phong vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần ở vị trí bên cạnh ghế lái, thì thầm hỏi: "Diệp Phong tướng quân, chúng ta đã đến Phúc Đông Thị rồi. Tiếp theo làm sao bây giờ?" Nghe Lục Không hỏi, Diệp Phong cuối cùng cũng mở mắt ra. Anh ta liếc nhìn đám xác sống đang cuồn cuộn ở đằng xa, rồi nói: "Rất đơn giản, lao thẳng qua." Nghe câu nói thô bạo của Diệp Phong, mấy người muốn khóc luôn. Xông thẳng qua, chuyện này làm sao mà được? Đó là đội quân xác sống với số lượng vượt quá 50 triệu đấy. Tuy rằng đại đa số xác sống đều không thể chống lại dị năng của họ, nhưng kiến tha chết voi, huống chi những xác sống này không phải kiến. Diệp Phong chỉ liếc mắt một cái, liền đoán ra mấy người đang nghĩ gì. Vì vậy sau khi nói xong, thấy họ im lặng, liền bổ sung: "Các ngươi cũng đừng nhìn đám xác sống này đông đảo, nhưng cùng lúc có thể vây đánh chúng ta, nhiều nhất chỉ có mấy chục con mà thôi. Chỉ cần tốc độ giết xác sống của các ngươi đủ nhanh, thì sẽ không bị chúng nó ngăn cản, hoàn toàn có thể một mạch lao tới dưới tường thành. Hơn nữa lúc cần thiết ta sẽ ra tay." Nghe Diệp Phong nói vậy, năm người mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đều đã thấy Diệp Phong giết chóc trong biển xác sống thế nào rồi. Thanh Long Yển Nguyệt đao vừa ra, thẳng tiến không ngừng, căn bản không có xác sống nào lại gần được. Diệp Phong ra tay, sự an toàn của họ đương nhiên có thể đảm bảo. "Nếu Diệp tướng quân đã nói vậy, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Lục Không thay mặt năm người còn lại nói. Diệp Phong gật gật đầu, rồi không nói gì nữa, để những người này lao thẳng qua, cũng là muốn xem năng lực chiến đấu thực sự của năm người này rốt cuộc có thể phát huy đến mức độ nào. Chiếc jeep quân sự đang lao nhanh, rất nhanh, họ đã tiến vào vùng biên giới của biển xác sống. Đến lúc này, Lục Không mới nói với mấy dị năng giả còn lại: "Các anh em, cứ theo chiến thuật chúng ta đã bàn bạc mà chiến đấu, giết." Anh ta vừa dứt lời, liền đạp ga, lao thẳng về phía ba con xác sống dã lang đang lao tới. Uỳnh uỳnh uỳnh, ba con xác sống dã lang này chỉ cấp 2, đâm vào lớp vỏ hợp kim của chiếc jeep quân sự, lập tức bay vút lên. Thân thể giữa không trung bị xoắn lại không tự nhiên, rõ ràng là xương đã gãy. Chỉ là sau khi đánh bay ba con xác sống dã lang, lại càng có nhiều xác sống khác lao tới phía trước họng. Thấy vậy, Lục Không ra tay trước, tay trái cầm lái, tay phải quét về phía trước, dị năng trong cơ thể tuôn trào ra. Ngay lập tức Diệp Phong cảm thấy trong không khí dường như vang lên tiếng kim loại va chạm, rồi từng thanh phi đao kim loại đột nhiên ngưng tụ. Tinh thần lực của Diệp Phong cảm nhận được những phi đao này không phải kim loại thật, mà là do canh kim chi khí ngưng tụ thành. Sau khi hơn 100 thanh phi đao ngưng tụ, Lục Không vung tay về phía trước, lập tức những phi đao này liền vèo vèo vèo bắn nhanh về phía trước. Phúc phúc phúc phúc phúc, đám xác sống lao về phía trước jeep quân sự. Ở chỗ những phi đao này đi qua, lập tức như gặt lúa mạch vậy, từng mảng mã xuống. Trên đầu chúng nó đều có một lỗ máu xuyên suốt to bằng ngón tay cái. Canh kim chi khí vô cùng sắc bén, phi đao do canh kim chi khí ngưng tụ thành, cơ bản đều xuyên thủng 3-4 con xác sống rồi mới biến mất. Có thể nói Lục Không vừa ra tay đã trực tiếp đánh gục 400-500 con xác sống. Đây chính là sự khủng khiếp của dị năng giả. Dị năng bùng nổ, đối mặt với xác sống thấp hơn 1-2 cấp, hoàn toàn có thể làm được việc tàn sát hàng loạt. Đây là chuyện người tiến hóa giả căn bản không làm được. Sau khi Lục Không quét sạch đám xác sống trước mặt, anh ta cũng không nghỉ ngơi, đạp ga xuống đáy, chiếc jeep quân sự trực tiếp nghiền nát xác sống trước mặt, lao về hướng căn cứ Phúc Đông Thị. Nơi này xác sống thực sự quá đông, họ vừa mới lao ra hơn 10 mét, thì xác sống phía sau đã lao tới. Lần này ra tay đổi thành tên dị năng giả hệ lửa ngồi ở hàng sau. Từng quả cầu lửa nén chặt bắn ra từ tay anh ta, rồi rơi xuống đám xác sống, uỳnh uỳnh nổ tung. Phía trước đường đi của chiếc jeep quân sự như bị súng máy quét qua một lần, lại quét sạch một đám lớn xác sống, cho phép chiếc jeep quân sự tiếp tục tiến lên. Cứ thế, Lục Không và tên dị năng giả hệ lửa kia phối hợp với nhau, đánh gục đám xác sống chắn ở phía trước. Những người khác cũng không nhàn rỗi, dị năng giả hệ thổ và hệ thủy, dị năng của họ thiên về phòng thủ, vì vậy không tham gia tấn công, mà là mỗi người phụ trách một bên, lần lượt dựng lên một bức tường đất và tường nước, chặn làm xác sống từ hai bên lao tới chiếc jeep quân sự. Còn tên dị năng giả hệ mục cuối cùng thì điều khiển từng dây leo từ dưới đất mọc lên, trói chặt những xác sống còn sót lại, ném ra ngoài. Cứ thế, dưới sự phối hợp của năm người, chiếc jeep quân sự một đường sông pha, phá tan biển xác sống, nhanh chóng tiến về căn cứ Phúc Đông Thị. Nhìn năm người phối hợp, Diệp Phong cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Sự phối hợp ấy quả thực tinh xảo, cả công lẫn thủ. xem ra không có điểm yếu nào. Dĩ nhiên, nếu nói có, thì đó là khả năng bạo phát không kéo dài được. Đó là điều bất đắc dĩ. Hầu hết dị năng giả đều vậy. Công kích mạnh mẽ, nhưng bạo phát ngắn ngủi, sức bền yếu. Mà khi dị năng giả cạn kiệt năng lượng, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh, gần như là mặc người tàn sát. Mấy người này cũng không ngoại lệ. Đối mặt vô số sát sống lao tới, chỉ có liều mạng phóng thích dị năng mới có thể chống đỡ. Trong tình huống như vậy, năng lượng trong cơ thể họ tiêu hao nhanh như nước chảy. Chỉ trong 5 phút, đi được chưa đầy 500 mét, năng lượng của mấy người đã tiêu hao hơn một nửa, mà họ còn cách tường thành tận 3 cây số. Điều này khiến lòng họ không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Dù vẫn tiến lên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong tự nhiên hiểu nỗi lo lắng trong lòng mấy người. Dù sao, dị năng giả hết năng lượng thì tính mạng nằm trong tay người khác. Sau 5 phút quan sát, Diệp Phong đã xem xét đủ rồi, liền lên tiếng: "Các ngươi phối hợp khá tốt, đã thành hệ thống. Hiện giờ cần luyện tập là cách dùng ít năng lượng nhất để tạo ra sát thương lớn nhất. Đương nhiên, điều đó không phải ngày một ngày hai mà luyện thành được. Đoạn đường này, ta phụ trách tiêu diệt sát sống. Các ngươi phối hợp ta, Tư Thiên, Vũ Lương Tài. Hai người dùng bùn đất và dây leo dọn dẹp xác sông chắn trước xe. Còn lại tùy cơ ứng biến." Diệp Phong quay sang nói với hai dị năng giả hệ thổ và hệ mộc. Trên xe, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tư Thiên và Vũ Lương Tài thì liên tục gật đầu. Tất cả đều trông chờ vào Diệp Phong, muốn xem hắn ra tay thế nào. Nhưng Diệp Phong chỉ ngồi yên. Mọi người trên xe hơi băn khoăn. Không hiểu sao, bỗng dưng họ cảm nhận được xung quanh xác sống ồ ạt ngã xuống. Những xác sống đó, tai mắt mũi miệng chảy máu, không còn chút khí tức nào. Rõ ràng là đã chết. Đây là tấn công bằng tinh thần. Lục Không không khỏi nuốt nước bọt. Dù hắn đã nghe những người cùng Diệp Phong xuống hang động tiêu diệt xác sống kể về sức mạnh tinh thần khủng khiếp của Diệp Phong, nhưng chứng kiến cảnh tượng này vẫn khiến hắn rùng mình. Tuy nhiên, cảm giác ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự phấn khích, bởi vì Diệp Phong càng mạnh, nhiệm vụ của họ càng an toàn. Không chỉ Lục Không, những người khác cũng vậy, ai nấy đều phấn chấn, không dám chậm trễ. Toàn lực phối hợp Diệp Phong, Tư Thiên điều khiển bùn đất, dọn sạch xác sống chắn trước xe. Những xác sống to lớn như tê ngưu, voi, khó di chuyển hơn, thì do Vũ Lương Tài dùng dây leo quấn lấy, kéo sang hai bên. Nhờ sự phối hợp của hai người, xác sống động vật bị dọn sạch. Xe nhíp lập tức tăng tốc, lao về hướng căn cứ. Ba người còn lại thì phụ trách tiêu diệt những xác sống cấp 4 trong đám đông. Vì tinh thần lực của Diệp Phong chỉ cấp 5, mà xác sống cấp 4 đã có khả năng kháng cự lực lượng tinh thần. Nếu chỉ một hai con thì không sao, nhưng nhiều thì tiêu hao tinh thần lực sẽ tăng mạnh. Vì vậy, Diệp Phong giao nhiệm vụ này cho ba người kia. Nhờ sự hợp lực của mọi người, xe jeep vượt qua biển xác sống như trẻ tre, thẳng tiến căn cứ Phúc Đông Thị. Diệp Phong và những người khác không hay biết, hành động xông thẳng vào biển xác sống của họ đã khiến binh lính và sĩ quan Phúc Đông Thị lo lắng thấp thỏm. Giữa biển xác sống, một chiếc xe jeep xuất hiện quả là quá nổi bật. Căn cứ Phúc Đông Thị lập tức phát hiện điều bất thường. Tin tức được báo cáo lên và lập tức gây chú ý cao độ của quân đội Phúc Đông Thị. Phúc Đông Thị hiện có hơn 2 vạn quân, được liên quân cung cấp vũ khí đạn dược đầy đủ. Hệ thống phòng thủ không thiếu thốn gì cho binh lính thông thường, nhưng lại thiếu những người có thể áp chế các cường giả cấp cao. Rõ ràng, mấy người này đều là cường giả hàng đầu. Người thường làm sao có thể liều mạng như vậy vào lúc này? Chuyện này thậm chí đã đến tai chỉ huy tối cao Phúc Đông Thị, Lâm Thiên. Cũng chính là ông nội Lâm Y Y. Ông tuy đã già, nhưng may mắn trở thành tiến hóa giả cấp 2, đủ để thân thể cường tráng, nên hầu như luôn chỉ huy ở tiền tuyến. Khi Diệp Phong và những người khác xông vào biển xác sống, ông nghe được báo cáo và lập tức chạy đến. Lúc đầu, ông thấy chiếc xe jeep vượt qua biển xác sống, vẫn hơi lo lắng. Vì ông nhìn ra những dị năng giả đang liên tục dùng năng lượng của mình để mở đường. Cách làm đó tuy hiệu quả, nhưng tiêu hao năng lượng quá lớn. Thật nhanh, tình hình diễn biến đúng như ông dự đoán. Xe jeep giảm tốc độ, dị năng giả cũng không còn hung mạnh như lúc đầu. Thấy vậy, vị tướng quân giả Lâm Thiên không khỏi nóng ruột. Binh lính và sĩ quan quan sát tình hình cũng hồi hộp. Trong hoàn cảnh nguy cấp đó, họ không mong muốn viện quân gặp vấn đề gì. Nhưng điều không ngờ tới là vài dị năng giả trên xe đột nhiên ngừng sử dụng dị năng. Sát sống xung quanh như thủy triều dâng lên, sát xé nát xe jeep. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, mọi người chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Những xác sống gần xe jeep đều quỵ xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. Cảnh tượng kỳ lạ bất ngờ khiến binh lính và sĩ quan trên tường thành rùng mình, mồ hôi lạnh ứa ra. Vì điều này quá khác thường. Tướng quân, đây là loại công kích gì? Kỳ lạ quá. Một đại tá bên cạnh Lâm Thiên không nhịn được nói. Ha ha, công kích gì thì kệ nó, miễn là họ là người, càng mạnh càng tốt. Ngươi lập tức báo xuống, mang thang mây lên, chờ họ đến phạm vi hỏa lực của ta, lập tức hỗ trợ hỏa lực. Đối với mấy cường giả này, tuyệt đối không được sơ suất. Lâm Thiên cười lớn ra lệnh. Nghe lệnh Lâm Thiên, mấy tên quan quân lập tức phấn chấn lên, bắt đầu sắp xếp. Trên thực tế, căn bản không cần họ ra lệnh. Nhiều binh lính trên tường thành đã giơ thương, sẵn sàng đón đầu. Họ chờ xe jeep quân đội tiến vào tầm bắn, sẽ lập tức nổ súng hỗ trợ. Lần này, thi trường mạnh mẽ chưa từng có, lại có cả biến dị tăng thi vương chỉ huy, khiến lòng người như cho tàn. Giờ có người đến cứu viện, như ngọn đèn sáng trong bóng tối, thắp lên hy vọng trong lòng binh sĩ, khiến họ mừng rỡ khô xiết. Vì thế, chẳng cần ai dặn dò, họ đã chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ Diệp Phong và những người khác. Xe jeep quân đội tuy chạy trong biển tang thi, lẽ ra phải gặp vô vàn trở ngại, khó khăn lắm mới tới được. Nhưng thực tế, nhờ dị năng của Diệp Phong, tốc độ lại kỳ lạ nhanh chóng. Lúc này, xe jeep như máy cắt, đi đến đâu, tang thi ngã xuống đến nó. Chỉ chưa đầy 5 phút, nó đã tiến lên được cả 1 km. Và lúc này, xe đã vào tầm hỏa lực của liên quân. Vô số súng đạn bắn ra, oanh tạc vào đám tang thi, mở đường cho xe jeep. Điều này lập tức giảm bớt áp lực cho Diệp Phong, đồng thời tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn hẳn. Rất nhanh, họ chỉ còn cách tường thành 500 thước, cũng đã vào tầm bắn của súng ống. Đạn bay như mưa, bao phủ tang thi xung quanh xe jeep. Dưới làn đạn ấy, dù tang thi không chết ngay, cũng bị thương nặng, ảnh hưởng lớn đến tốc độ di chuyển, không còn là mối đe dọa gì đối với xe jeep quân đội nữa. Thấy cảnh này, Lục Đội Không và những người khác cuối cùng cũng yên tâm, trên mặt nở nụ cười. Thực ra, chuyện liều lĩnh lao vào biển tang thi như vậy, trước đây họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ không chỉ làm được mà còn không ai bị thương. Thậm chí cả xe jeep cũng không bị tang thi làm hỏng, đó là một kỳ tích đối với họ. Người tạo nên kỳ tích này đang ngồi bên cạnh ghế lái, vẻ mặt ung dung, khiến Lục Đội Không và những người khác càng thêm kính trọng. Họ cảm thấy Diệp Phong như ngọn núi cao vời vợi, càng tiếp xúc càng thấy người này đáng sợ. Chiếc xe này, các ngươi có cách đưa lên được không? Đến chân tường thành, Diệp Phong cuối cùng thu lại tinh thần lực, mệt mỏi nói. Thực ra, hắn cũng chỉ là người, tinh thần lực không phải vô tận. Một đường chiến đấu đã tiêu hao rất nhiều. Có. Thủ lương tài lập tức đáp. Cùng lúc đó, hắn thúc giục dị năng hệ mộc. Những tua dây leo từ tường thành mọc ra, bô xuống, cuốn lấy xe jeep, kéo nó lên. Tư Thiên, dị năng giả hệ thổ, cũng không hề đứng yên. Hắn điều khiển đất dưới xe jeep, không ngừng nâng lên, toàn bộ mặt đất như giàn giáo, từ từ nâng xe lên, hướng về tường thành. Nhờ sự phối hợp của hai người, không lâu sau, xe jeep đã được đưa lên tường thành. Thấy vậy, Diệp Phong gật đầu thầm khen. Hắn chọn dị năng giả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, không phải vì sức mạnh chiến đấu của họ, mà vì dị năng của họ có thể ứng dụng vô hạn. Loại năng lực này thường rất khó có được đối với dị năng giả chiến đấu. Chính hắn, tuy sức mạnh áp đảo 5 người này, nhưng muốn đưa một chiếc xe jeep lên tường thành cao hơn 20 mét, lại rất khó, trừ phi hắn phá hủy chiếc xe, rồi từ từ chuyển lên. Mấy người vừa đến tường thành, chưa kịp xuống xe, đã thấy một lão nhân mặc quân phục, vai đeo sao lóng lánh, dẫn theo một đoàn quan quân đến đón. Bây giờ là ban ngày, thi triều tấn công yếu đi nhiều, đa số qua quân đều nhàn rỗi, nên tất nhiên sẽ ra đón. Trên xe, Diệp Phong lập tức nhận ra lão nhân mặc quân phục đó chính là Lâm Thiên, ông nội Lâm Y Y. Nhận ra ông, dù là Diệp Phong bình tĩnh đến mấy, cũng không khỏi sao động. Phải biết, hắn đã ngủ với cháu gái của ông, nên gặp ông, Diệp Phong vẫn cảm thấy có chút áy náy. Hơn nữa thân phận ông rất cao, Diệp Phong đương nhiên không dám bất kính, lập tức xuống xe đón tiếp. Nói vậy ngài là tướng quân Lâm Thiên, rất vinh hạnh được gặp ngài. Diệp Phong chìa tay ra, khách khí nói. Ha ha, khách khí khách khí, ta già này có gì đáng vinh hạnh, là ta được gặp các vị cường giả mới là vinh hạnh. Lâm Thiên bắt tay Diệp Phong thật mạnh, cười to. Sau khi hàn huyên, Lâm Thiên giới thiệu vài quan quân quan trọng bên mình cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng giới thiệu Lục Đợi Không và những người khác. Sau khi giới thiệu xong, Lâm Thiên mới hỏi chuyện chính. Tướng quân Diệp Phong, không biết các vị đến đây vì việc gì? Lâm Thiên hỏi, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Lời Lâm Thiên vừa dứt, tất cả quan quân đều nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt chờ mong còn hơn cả Lâm Thiên. Diệp Phong mỉm cười, nói, thực không dám giấu giếm, thực ra ta quen biết tiểu thư Lâm Y Y, cháu gái của tướng quân, nghe được tin tức về biến dị tang thi vương, nên đến đây, dự định giúp các vị tiêu diệt nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhiều quan quân lộ vẻ vui mừng, nhưng Lâm Thiên lại có vẻ thất vọng, vì ông tinh ý nhận ra thông tin ẩn giấu trong lời nói. Diệp Phong là tự mình nghe tin đến, chứ không phải liên quân phái đến. Hai điều này khác nhau rất nhiều. Một là hành động cá nhân, một là thái độ của liên minh. Biểu hiện của Lâm Thiên tuy nhỏ, nhưng không qua mắt Diệp Phong. Hắn biết rõ tướng quân Lâm Thiên đang lo lắng điều gì. Vì thế, sau khi nói xong, hắn giải thích. Đương nhiên, tiêu diệt biến dị tang thi vương là đại sự của nhân loại. Nên trước khi đến, ta đã báo với tướng quân Hải Hoa Đông, chỉ huy tối cao của liên quân phục hưng nhân loại. Liên quân sẽ hết sức hỗ trợ hành động của chúng ta. Nghe Diệp Phong giải thích, mà Lâm Thiên cuối cùng cũng hiện lên vẻ kích động. Diệp Phong tướng quân, không biết liên minh có kế hoạch gì? Phúc Đông thị chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Lâm Thiên vội hỏi. Ha ha, Lâm Thiên lão gia tử, chúng ta đừng khách khí thế này, đều gọi tướng quân tướng quân. Sao không gọi thẳng Diệp Phong, hoặc là Tiểu Phong cũng được. Diệp Phong sờ mũi, hơi ngượng ngùng nói. Hắn muốn tranh thủ để lại ấn tượng tốt với lão gia tử này. Không thì về nhà gặp Lâm Y Y, gặp lão gia tử sẽ hơi lúng túng. Lâm Thiên đương nhiên không biết Diệp Phong đang nghĩ gì. Toàn bộ tâm tư của ông ta đều đặt vào tên biến dị Tăng Thi Vương. Vì thế vội nói, xương hô không thành vấn đề. Vậy liên quân kế hoạch là gì? Chúng ta làm sao phối hợp? Viện quân của liên quân, chắc đến rồi. Diệp Phong không trực tiếp nói kế hoạch mà hỏi dò. Nếu là viện quân đêm qua giúp chúng ta, thì đã đến. Đêm qua chúng ta có thể kiên trì mà không bị phá thành, nhờ hỏa lực của họ trợ giúp. Không thì, khó mà chống đỡ nổi. Lâm Thiên nói, thành phòng của họ khá tốt, lại có trang bị của liên quân trợ giúp, nhưng có biến dị Tăng Thi Vương chỉ huy thi triều. Quả thực quá khủng bố. Thi triều bình thường, nhờ chúng nó hỗn loạn tấn công, còn có thể ứng phó. Nhưng khi những tăng thi động vật này được phối hợp, phát huy hết sở trường, thì tuyệt đối kinh khủng. Hãy tưởng tượng, một bầy tăng thi tê ngưu da dày thịt béo làm tiên phong, hấp dẫn hỏa lực. Sau đó là những con vượn tăng thi linh hoạt leo lên tường thành, làm chủ lực tấn công, thêm cả những con nhện tăng thi, bò cạp tăng thi từ bên cạnh kìm kẹp. Đó là cảnh tượng kinh hoàng thế nào? Có thể nói, khi thi triều có một con biến dị tăng thi vương thông minh chỉ huy, uy lực sẽ tăng lên gấp 3-4 lần. Đừng nói là thành phố Phúc Đông, ngay cả Bắc Kinh trước kia cũng phải đau đầu. Đêm qua, có vài lần họ sắp hết binh lực. Vào lúc mấu chốt, viện quân bên ngoài pháo kích, thu hút sự chú ý của thi triều, mới cho họ cơ hội thở dốc. Nếu chúng nó đến gần, dễ rồi. Lục không, phát tín hiệu, để chúng nó chở đạn pháo đến. Chúng ta sẽ pháo kích diện rộng vào thi triều, rồi dựa vào phản ứng của thi triều để xác định vị trí của biến dị Tăng Thi Vương. Chỉ cần xác định vị trí, ta sẽ đến giết nó. Diệp Phong cười tự tin nói. Nghe Diệp Phong nói tự tin như vậy, Lâm Thiên và các tướng lĩnh đều ngạc nhiên há hốc mồm. Đó là biến dị Tăng Thi Vương chứ không phải mèo chó. Nếu dễ giết như vậy, sao họ vẫn chưa giải quyết được? Diệp Phong, lời này có vẻ hơi vội vàng. Ý ta là, biến dị Tăng Thi Vương rất mạnh, không dễ giết như vậy. Chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng. Lâm Thiên cân nhắc ngôn từ rồi nói. Lời ông ta nói rất tế nhị, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, cho thấy không đánh giá cao cách làm của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ mỉm cười khi bị nghi vấn. Lâm lão gia tử, tôi thấy chẳng khó gì. Biến dị Tăng Thi Vương tôi đã từng giết, chúng nó không mạnh như các ông tưởng. Lời Diệp Phong nói hời hợt, như làm chấn động các tướng lĩnh, kể cả Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên mới sực nhớ ra. Ông ta vỗ trán. Diệp Phong, hóa ra ngươi là Diệp Phong trong hội nghị nhân loại phục hưng. Ta già rồi, vần như quên mất. Thực ra, tiếng tăm Diệp Phong đã nổi từ hội nghị nhân loại phục hưng, phái cấp tiến và phái bảo thủ nội chiến. Tình tiết kịch tính xoay chuyển, chỉ cần các căn cứ chịu khó điều tra, đều biết người đứng sau thúc đẩy tất cả là Diệp Phong. Trong chiến dịch đó, Diệp Phong còn giết một con biến dị Tăng Thi Vương. Nhiều lãnh đạo căn cứ đến lúc đó mới biết, ở mặt thế này, một cường giả đỉnh cao có thể một mình xoay chuyển cục diện. Nhưng sau đó, Diệp Phong không công khai lộ diện, nên không được chú ý nhiều. Các lãnh đạo căn cứ chỉ biết có người này, nhưng tình hình cụ thể thì không hiểu rõ lắm. Vì vậy, Lâm Thiên không liên hệ Diệp Phong trước mắt với Diệp Phong trong hội nghị nhân loại phục hưng. Hiện giờ, sau khi tỉnh ngộ, ông ta lập tức tăng thêm sự tin tưởng vào Diệp Phong. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vào phòng họp, nghiên cứu cách dụ biến dị Tăng Thi Vương ra, rồi tính kế hoạch tiếp theo. Lâm Thiên mời Diệp Phong. Điều này cho thấy ông ta tin tưởng vào kế hoạch vô căn cứ mà Diệp Phong đưa ra. Nhanh chóng, mọi người xuống khỏi tường thành. Diệp Phong và mấy người khác chen chúc giữa các tướng lĩnh, đến tiền tuyến, dựng một sở chỉ huy tạm thời. Sở chỉ huy này tạm thời, nhưng đủ đồ dùng. Mọi người vào, nhanh chóng đến một phòng họp riêng, vì chiến sự khẩn cấp, không có nghi thức rườm rà. Vào phòng họp, Lâm Thiên lập tức nói với Diệp Phong về tình báo họ nắm giữ về biến dị Tăng Thi Vương. Tất nhiên, tình báo đó chủ yếu mô tả cách biến dị Tăng Thi Vương điều khiển thi triều, phát động tấn công. Nhìn tình báo, Vân Thiên nhíu mày. Lâm lão gia tử, tình báo này không có thực lực cụ thể của biến dị Tăng Thi Vương, năng lực dị năng của nó. Nghe Diệp Phong hỏi, Lâm Thiên và các tướng lĩnh hơi lúng túng. Dù họ đã giao chiến với biến dị Tăng Thi Vương mấy ngày, nhưng hiểu biết thực sự chỉ có vậy. Bên ngoài là thi triều bao trùm, họ dù muốn tìm hiểu cũng không có khả năng. Thấy vẻ mặt mọi người, Diệp Phong biết không nên hỏi vấn đề này. Ông ta ho nhẹ. Vậy tiếp theo chúng ta bàn cách dụ biến dị Tăng Thi Vương ra. Chỉ cần khóa chặt vị trí, tôi tự tin thực hiện kế hoạch chém đầu. Diệp Phong nói rất tự tin, dựa vào hiểu biết của ông ta về loại tăng thi này. Chúng nó tuy tiến hóa nhanh hơn tăng thi thường, nhưng cũng có giới hạn. Hiện nay chỉ có rất ít tang thi tiến vào cấp 4. Vậy biến dị tang thi vương cũng ở cấp bậc này, nhiều nhất là cấp 5. Ở cùng cấp bậc, bất kể đối thủ nào, ông ta đều không sợ. Nghe Diệp Phong nói đầy tự tin như vậy, mọi người trong phòng họp đều phấn chấn hẳn lên. Đánh giết biến dị tang thi vương thì khó, nhưng chỉ cần dẫn nó ra, vẫn có nhiều cách. Biến dị tang thi vương đã có trí tuệ, sinh vật có trí tuệ thì có cảm xúc. Chỉ cần chọc giận nó, dẫn nó ra chẳng phải là việc dễ ư. Tư liệu Phúc Đông Thị thu thập được cuối cùng phát huy tác dụng. Theo quan sát của họ, biến dị tang thi vương thường xuất hiện gần đám tang thi người. Hơn nữa, khi hắn chỉ huy đám tang thi tấn công, hiếm khi dùng tang thi hình người, thường dùng tang thi động vật làm bia đỡ đạn. Rõ ràng, vì hắn tiến hóa từ người, nên tình cảm dành cho tang thi hình người có ngoại hình tương tự sâu sắc nhất. Nếu oanh tạc quy mô lớn vào đám tang thi hình người, rất có thể chọc giận biến dị tang thi vương. Suy luận này được mọi người trong phòng họp công nhận. Vậy thì việc tiếp theo dễ rồi, chỉ cần hoàn thiện kế hoạch dựa trên điểm này là được. Trong khi Diệp Phong và những người khác đang bàn cách dẫn biến dị tang thi vương ra, ở Vân Khánh Thị, Yã Lan đã chuẩn bị xong mọi thứ. Lúc này nàng đang ngồi trên một chiếc xe jeep quân sự. Phía sau có hơn 10 tinh nhện yên vũ các hộ tống nàng tới lối ra đường nối. Nhã Lan, cậu thực sự muốn đi Tân An Thị căn cứ ngay bây giờ sao? Bên cạnh Y Nhã Lan, Lâm Y Y lo lắng hỏi. Ừm, Diệp Phong còn nhiều việc phải làm. Tớ không muốn cậu ấy còn phải lo chuyện tối qua nữa. Vì vậy tớ nhất định phải tới Tân An Thị căn cứ trước. Nói rõ với Tôn Tuyết, chuyện này đều do tớ gây ra. Nếu Tôn Tuyết trách thì trách tớ. Yã Lan vuốt vuốt mái tóc, cười nói, nhưng nếu chị Tôn Tuyết không tha thứ cho chúng ta, không cho chúng ta ở cùng anh Diệp Phong thì sao? Lâm Y Y đột nhiên hỏi. Nghe Lâm Y Y hỏi vậy, Yã Lan thoáng chốc im lặng, nhưng rồi nàng bật cười. Y đáng yêu như vậy, Tôn Tuyết làm sao không thích được? Còn tớ, nếu nàng không tha thứ, tớ sẽ rời đi. Có trải nghiệm tối qua, cả đời tớ cũng mãn nguyện rồi. Nói xong, Yã Lan định đạp ga, chuẩn bị lái xe vào đường nối, nhưng đúng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng gọi của Từ Hữu Tài. Này, Yã Lan chờ chút. Yã Lan quay lại, thấy Từ Hữu Tài thở hổn hển chạy tới. Sau lưng hắn là hơn 10 binh lính Hy Vọng Chi Sư xếp hàng may ngắn. Từ Mập, không ngờ cậu cũng có lúc chạy nhanh thế. Có chuyện gì? Yã Lan cười tủm tỉm nói. Chị dâu, sao chị đi mà không nói tiếng nào? Em đưa người cho chị đây. 10 người này là những người có thân thủ tốt nhất trong Hy Vọng Chi Sư. Em đã điều xe quân sự tới rồi, chị cứ mang họ đi cùng, trên đường sẽ an toàn hơn nhiều. Từ Hữu Tài thở hổn hển nói. Từ Hữu Tài gọi một tiếng chị dâu, khiến mặt Y Nhã Lan đỏ lên, nhưng những lời sau đó lại khiến nàng cảm động. Tuy nhiên, Y Nhã Lan vẫn khá lý trí. Cảm động qua đi, nàng lập tức hỏi. Hy Vọng Chi Sư vốn đã ít người, xe quân sự càng không cần nói. Tớ không thể dẫn họ đi, nếu không sẽ làm suy yếu sức chiến đấu và ảnh hưởng của các cậu trong liên quân. Đừng đừng, thiếu vài người cũng không ảnh hưởng mấy tới sức chiến đấu, nhưng nếu chị xảy ra chuyện, lão đại nhất định sẽ lột da em. Từ Hữu Tài vội vã xua tay. Sau khi khuyên bảo vài câu, thấy Từ Hữu Tài vẫn nhất quyết cho người theo nàng, Yã Lan cũng không khuyên nữa, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Thái độ của Từ Hữu Tài cho nàng biết nàng đã thực sự được người của Diệp Phong chấp nhận. Hai chiếc xe quân sự tới, Yã Lan dẫn mọi người vào đường hầm ngầm. Dựa vào sức chiến đấu của Hy Vọng Chi Sư cộng thêm hai chiếc xe quân sự, dù gặp cả ngàn con tang thi khổng lồ, đánh không lại thì chạy vẫn không sao. Diệp Phong đương nhiên không biết chuyện ở Vân Khánh Thị. Lúc này mọi người trong phòng họp đang bàn tán xôn xao về cách thu hút biến dị tang thi vương. Sau khi xác định kế hoạch, họ không chần chừ nữa, lập tức hành động. Lâm Thiên tự mình đi kho hậu cần, bắt đầu kiểm kê đạn dược có thể dùng. Lần này Lâm Thiên có thể nói là liều mạng, hắn quyết định lấy ra 80% đạn dược, dốc sức cho hành động này, không cần nghi ngờ. Nếu hành động này thất bại, tối nay Phúc Đông Thị căn cứ sẽ bị phá. Tất nhiên, hắn cũng biết, nếu biến dị tang thi vương không chết, thì giữ lại đạn dược cũng vô dụng. Nhiều nhất 2 đêm, họ cũng sẽ chết. Không chỉ Phúc Đông Thị, theo liệu lệnh của Diệp Phong, Lục Không lập tức dùng đạn tín hiệu liên lạc với đội hỗ trợ bên ngoài thành phố, yêu cầu họ vận chuyển toàn bộ đạn dược tới Phúc Đông Thị. Trước khi xuất phát, Hải Hoa Đông đã thông báo với các đội hỗ trợ. Lần này toàn quyền nghe theo sự chỉ huy của Diệp Phong, nên việc Lục Không liên lạc với đội cứu viện không có trở ngại gì. Họ vừa gửi tín hiệu yêu cầu đạn dược, thì ở cách đó Heblek, trên một con đường, họ nhận được tín hiệu hồi đáp. Chưa đầy 2 phút sau, Diệp Phong đã thấy một chiếc trực thăng vận tải hạng nặng vượt qua đám tang thi bên dưới tường thành, nhanh chóng bay về phía họ. Nhưng khi trực thăng mới bay được nửa đường, ở khu rừng thông gần đó, bỗng bay lên một đàn chim tang thi, lao về phía trực thăng. Đây chính là sự đáng sợ của biến dị tang thi vương. Họ chỉ cần có động tĩnh nhỏ, đối phương cũng có thể nhanh chóng điều động đám tang thi phản ứng chính xác nhất. Cảnh tượng này đã từng xuất hiện khi đội cứu viện đến lần đầu. Chỉ là lúc đó trực thăng xuất hiện khá bất ngờ. Biến dị tang thi vương chưa kịp phản ứng. Tốc độ điều động chim tang thi chậm hơn, nên trực thăng mới hạ cánh an toàn. Nhưng lần này, tốc độ phản ứng của biến dị tang thi vương nhanh hơn thường lệ. Theo tình hình hiện tại, e rằng chiếc trực thăng vận tải sẽ bị bắn rơi trên không. Trước đây biến dị tang thi vương chưa có kinh nghiệm, người Phúc Đông thị cũng vậy. Nhưng lần này họ đã dự liệu được phản ứng của biến dị tang thi vương. Vì vậy, gần như cùng lúc đàn chim tang thi cất cánh, quân đội Phúc Đông thị cũng lập tức hành động. Rầm rầm rầm rầm. Từ xa xa rừng rậm, một đàn chim zombie bay lên trời, xuống phòng không, được tích trữ từ lâu, chờ lệnh nổ vang, từng viên đạn xuống phòng không, với tốc độ siêu âm, bay thẳng về phía đàn chim, chúng nổ tung giữa đám đông dày đặc. Trong chốc lát, máu thịt tung tóe, những con chim zombie kia liên tiếp rơi xuống từ trên trời như mưa. Hiệu quả của súng phòng không rất rõ, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Một viên đạn súng phòng không đắt hơn nhiều so với đạn súng trái phá. Chỉ hơn 100 phát súng phòng không bắn ra, Lâm Thiên đã thấy đau lòng muốn nhỏ máu. Vì những đạn súng trái phá này, nếu đổi ra thịt tiến hóa, ít nhất cũng trị giá 3, 4 vạn. Hơn nữa, với công nghệ chế tạo của họ, muốn làm ra cũng phải mất thời gian khá lâu. Dù vậy, hiệu quả vẫn rất rõ. Chỉ một đợt này, hơn 10 vạn con chim zombie đã bị tổn thất gần 1/3. Đồng thời, chúng bị cản trở rất lớn. Chiếc trực thăng vận tải lại tiến lên được vài trăm mét, cách căn cứ chưa đầy 1 km. Lúc này, máy bay trực thăng vũ trang đã vào tầm hỗ trợ hỏa lực. Tức thì, trên tường thành, súng máy hạng nặng nổ uỳnh uỳnh, bắn rơi đội tiên phong chim zombie. Khi đại quân chim zombie tấn công, trực thăng vận tải cũng sắp tới tường thành. Trên tường thành, vài vạn binh lính đồng loạt giơ súng tự động bắn. Tức thì, một trận mưa đạn dày đặc hình thành, bắn rơi những con chim zombie kia. Cuối cùng, trực thăng vận tải đáp xuống an toàn. Diệp Phong, Lâm Thiên và những người khác lập tức ra đón. Nhưng họ đã thấy những phi công trong khoa có vẻ mặt tái nhợt. Rõ ràng, chuyến bay này đã khiến họ sợ hãi. Cảnh tượng đó cũng chẳng khác nào múa trên dây thép. Diệp Phong và những người khác đều hiểu điều đó. Vì thế, họ vỗ về các phi công, rồi nhanh chóng sắp xếp nhân viên vận chuyển đạn dược xuống. Trên trực thăng vận tải, chất đầy những thùng gỗ. Trong những thùng gỗ đó chủ yếu là lựu đạn, đạn cháy, đạn dung trái phá và cả đạn pháo cối, những loại vũ khí có sức sát thương diện rộng. Số lượng đạn dược vận chuyển lần này thậm chí còn nhiều hơn cả tổng số lượng dự trữ hiện tại của Phúc Đông thị. Thấy những thứ này, Diệp Phong gật gù hài lòng. Với số đạn dược này, đủ để thổi bay biến dị tang thi vương. Các ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, Diệp Phong nói với mấy người trong khoang. Nghe vậy, những người này lộ vẻ nhẹ nhõm. Họ thực sự sợ Diệp Phong không hài lòng, lại bắt họ vận chuyển thêm đạn dược. Như vậy sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì nếu biến dị tang thi vương lại điều động chim zombie, thì tuyệt đối không chỉ mười mấy vạn, mà có thể lên đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu con. Sau khi dỡ đạn dược, Lâm Thiên nhanh chóng bắt đầu sắp xếp. Đa số binh lực và các loại pháo đài đều được hắn điều động đến tường thành phía nam căn cứ, vì đó là hướng gần thành phố của họ. Và số lượng zombie tập trung ở phía tường thành này là nhiều nhất. Lâm Thiên chuẩn bị xong lúc 2 giờ chiều. Diệp Phong và những người khác tranh thủ thời gian đó ăn uống nghỉ ngơi, thậm chí còn chợp mắt một lúc. Khi Lâm Thiên tìm đến, Diệp Phong đã tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Diệp Phong, phía ta đã chuẩn bị xong, khi nào hành động? Lâm Thiên đến phòng tạm thời của Diệp Phong. Hò, Diệp Phong ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, nói, ngay bây giờ. Cái gì? Ngươi không cần chuẩn bị gì sao? Lâm Thiên không nhịn được hỏi. Họ chỉ phụ trách nổ súng, dù tang thi vương ra thôi. Người quan trọng nhất trong cuộc hành động này vẫn là Diệp Phong. Vì việc tiêu diệt biến dị tang thi vương, họ không giúp được gì nhiều. Thấy thái độ ung dung của Diệp Phong, Lâm Thiên có chút không chắc chắn. Diệp Phong cười, trong tay hắn lóe lên ánh bạc. Thanh Long ỉn nguyệt đao dài 2 mét xuất hiện. Thanh Long ỉn nguyệt đao vừa xuất hiện, sát khí ngập tràn, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Lâm Thiên run lên, mắt ngơ ngác nhìn Thanh Long ỉn nguyệt đao. Được rồi, đây là sự chuẩn bị của ta. Đi thôi, nếu chờ lâu hơn, mặt trời lặn, việc tiêu diệt biến dị tang thi vương sẽ khó khăn hơn. Diệp Phong nói rồi đi trước, Lâm Thiên theo sau. Đi được một đoạn, ông mới nhận ra mình đã vô tình bị người thanh niên này dẫn dắt. Nhưng nhìn bóng lưng Diệp Phong, ông không hề tức giận, thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Vì từ Diệp Phong, ông thấy được tương lai của nhân loại. Hai người nhanh chóng đến tường thành mới, nơi các binh lính đã đứng nghiêm chỉnh. Thấy họ đến, tất cả đồng loạt chào. Lâm Viễn bước lên, Lân Tiên nói, hành động quét sạch bắt đầu. Lời vừa dứt, tất cả binh lính đang đợi lệnh đồng loạt truyền đạt mệnh lệnh tấn công. Những binh sĩ đứng xa nhất bên ngoài tường thành nghe lệnh, đồng loạt cầm lựu đạn bên cạnh giật chốt, ném xuống dưới thành. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Dưới vô số lựu đạn nổ tung, Dưới thành tường bốc cháy ngùn ngụt, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Những binh sĩ này rõ ràng được huấn luyện bài bản. Vòng ném lựu đạn đầu tiên chỉ nhằm vào nhóm zombie gần tường thành nhất. Sau khi ném xong vòng đầu, họ lại lấy ra lựu đạn, ném ra xa tường thành 10 mét. Rồi vòng thứ 3, ném ra xa 20 mét. Như vậy, cứ mỗi 10 mét lại ném một vòng lựu đạn, gần như có thể tiến hành oanh tạc bão hòa. Lúc này, theo từng vòng lựu đạn nổ tung, những zombie cấp 1, cấp 2 gần đó hầu như đều bị thổi tung. Máu me đầm đìa, khó có cơ hội sống sót. Chỉ có zombie cấp 3, cấp 4 mới có thể chịu được vòng nổ tiếp theo. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sống sót. Vì sau vụ nổ lựu đạn là trận mưa đạn dày đặc, dưới sức mạnh hỏa lực áp đảo của con người, ngay cả biển zombie khổng lồ cũng không đáng kể. Đàn zombie bị lựu đạn bao phủ, rồi ngã xuống chết. Tiếng nổ vang dền liên tiếp không ngừng vang lên. Những binh sĩ Phúc Đông thị này không tiếc đánh đổi, không tiếc thành phẩm, ném mạnh lựu đạn. Những vũ khí nóng này bộc phát uy năng khủng bố, căn bản không phải thi chiếu có thể chống đối. Nhất thời, lấy tường thành làm khởi điểm, những vụ nổ lớn liên tiếp mở rộng, bao trùm vô số tang thi. Lâm Thiên bên này chuẩn bị đầy đủ. Những binh sĩ ném lựu đạn đều là tuyển chọn kỹ càng, đúng người đúng việc. Những người này không chỉ là tiến hóa giả, mà kinh nghiệm chiến đấu còn phong phú. Họ cứ cách 10 mét lại ném một quả lựu đạn. Tốc độ ném lựu đạn cực nhanh, hầu như 2 giây lại ném chuẩn xác một quả. Hơn nữa, bọn họ là tiến hóa giả, sức mạnh vốn đã lớn. Nếu toàn lực ném, lựu đạn ít nhất có thể ném xa 500 mét. Những yếu tố này tạo ra hiệu quả khủng bố. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, phạm vi 500 mét ngoài tường thành, hầu như toàn bộ tang thi đều bị quét sạch. Nhìn những xác tang thi nằm ngổn ngang, Dược Phong chỉ cần liếc mắt đã đoán được. Trong 2 phút đó, số tang thi tử vong chắc cũng gần 1 triệu. Nhưng chưa hết, sau khi ném lựu đạn xong, súng phóng lựu bắt đầu phát huy tác dụng. Từng quả súng phóng lựu bay vút về phía xa. Tầm bắn của loại súng này đủ xa. Từ 500 mét trở đi, lửa đạn liên tục đẩy mạnh ra ngoài. Lại một lần nữa tàn phá nơi đó, mạnh mẽ đẩy tầm bắn lên hơn 1.000 mét. Vị trí xây dựng căn cứ Phúc Đông thị không xa biên giới thành phố, chỉ khoảng 2 km. Nói cách khác, sau hai đợt oanh tạc này, số tang thi giữa căn cứ và thành phố đã bị tiêu diệt gần một nửa. Sự thay đổi thế cục lớn lao này chỉ diễn ra trong 5 phút. Tốc độ chóng mặt, khiến người ta há hốc mồm. Ngay cả con biến dị tang thi vương ẩn nấp trong thi triều cũng không kịp phản ứng. Hống hống hống. Sau hai đợt oanh tạc, con biến dị tang thi vương ẩn nấp trong thi triều dường như mới tỉnh lại từ cơn kinh hãi. Lúc này, tất cả tang thi như nổi dậy, lò thét không ngừng, rồi xếp hàng thành từng tốp hướng về tường thành, bắt đầu xung phong. Truyền lệnh xuống, để các quan sát binh nhìn kỹ từng con biến dị tang thi, mau chóng xác nhận vị trí của biến dị tang thi vương. Diệp Phong quả quyết ra lệnh. Người liên lạc đứng bên cạnh Diệp Phong, nghe thấy Diệp Phong nói vậy, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Trước chiến dịch này, Lâm Thiên đã thông báo với mọi người rằng trong chiến dịch này, mệnh lệnh của Diệp Phong sẽ được ưu tiên. Vì vậy mệnh lệnh này được truyền đạt với hiệu suất cao nhất. Lúc này, trên tường thành mới, hàng ngàn binh lính cầm kính viễn vọng đứng thẳng. Những người này cũng do Lâm Thiên sắp xếp, nhận được mệnh lệnh. Họ lập tức bắt đầu tìm kiếm. Biến dị tang thi vương đã không ít lần xuất hiện trong tầm nhìn của con người. Mỗi căn cứ đều có chút nghiên cứu về nó. Và sau khi liên minh được thành lập, liên quân cũng công bố thông tin về biến dị tang thi vương. Vì vậy, họ đều biết biến dị tang thi vương chỉ điều khiển được một lượng tang thi nhất định, thường trực tiếp ra lệnh cho các biến dị tang thi cấp dưới, rồi chúng sẽ điều khiển các tang thi thông thường. Trong trường hợp này, chỉ cần tìm được những biến dị tang thi ra lệnh, họ sẽ có khả năng tìm ra biến dị tang thi vương đang ẩn nấp. Đương nhiên, cùng với việc ra lệnh cho những người này quan sát, Diệp Phong còn ban hành một mệnh lệnh khác, đó là để đội cảm tử xung phong. Chỉ khi khiêu khích càng mạnh mẽ, mới có thể thực sự chọc giận biến dị tang thi vương, khiến nó lộ diện. Ngay lập tức, 1.000 binh lính trang bị đầy đủ leo xuống tường thành, đoán đầu thi triều đang tràn đến, bắt đầu phản công. Đương nhiên, đội cảm tử không phải đơn thuần muốn chết. Những binh lính nhảy xuống đó, mỗi người đều mang theo một bao lựu đạn và đạn cháy trên ba lô. Khi còn cách thi triều 100 mét, những binh sĩ này bắt đầu lấy lựu đạn từ ba lô phía sau ném về phía trước. Ngoài lựu đạn còn có đạn cháy, mỗi quả đạn cháy nổ tung đều tạo ra một vùng lửa nhỏ, tách họ ra khỏi đám tang thi. Ngoài ra, súng máy hạng nặng trên tường thành cũng đang bắn phá không ngừng, cung cấp hỏa lực hỗ trợ cho họ. Bị khiêu khích bởi phía con người, các tang thi tấn công điên cuồng hơn, đặc biệt là các biến dị tang thi, từng con gào thét điên cuồng. Theo tiếng gào thét của chúng, một đám tang thi khổng lồ hơn nữa xuất hiện từ biên giới thành phố, sau đó như thủy triều lao về phía tường thành. Trước đại quân tang thi khủng khiếp đó, hơn 1.000 binh lính nhảy xuống rõ ràng là không đáng kể. Nhưng lúc này, Lâm Thiên cũng tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Theo lệnh của hắn, những khẩu cối đã được chuẩn bị từ lâu uỳnh uỳnh vang lên. Từng quả đạn cối bay lên trời, rồi rơi xuống, tạo ra những hố sâu khổng lồ. Sức mạnh của cối không thể so sánh với lựu đạn và súng phóng lựu. Loại đạn này đừng nói là những tăng thi này, ngay cả xe tăng bằng thép cũng sẽ bị nổ tan tành. Dưới sức mạnh tàn phá của loại vũ khí này, đại quân thi triều đang tràn đến lại một lần nữa bị đánh tan. Hơn nữa, tầm bắn của cối có thể dễ dàng đạt tới 2 km, tương đương với bắn trực tiếp từ tường thành đến biên giới thành phố. Vì vậy, phần lớn những biến dị tăng thi chỉ huy ẩn nấp phía sau cũng gặp nạn, bị nổ chết thành từng tốp. Trong thời gian cối phát huy tác dụng, các quan sát binh có thể nói là bận rộn nhất, vì thời gian quan sát của họ không còn nhiều. Những khẩu cối này là lá bài tẩy cuối cùng mà Phúc Đông Thị có thể sử dụng. Từng tọa độ được báo cáo từ các quan sát binh. Rồi các người liên lạc nhanh chóng truyền đạt những tọa độ này cho viên thống kê. Sau khi thống kê xong các tọa độ này, dựa trên tính toán, viên thống kê lại nhanh chóng báo cáo vị trí có khả năng xuất hiện của biến dị tăng thi vương nhất đến Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong cũng cầm một kính viễn vọng. Mỗi khi có một tọa độ được báo cáo, anh tự mình quan sát bằng kính viễn vọng, dựa trên kinh nghiệm của mình để đưa ra phán đoán ban đầu. Những nơi anh cho rằng biến dị tăng thi vương có thể xuất hiện, anh sẽ để Lục Không dùng thiết bị dò tìm sóng sinh mệnh để xác định điểm. Căn cứ Bắc Kinh từng bị biến dị tăng thi vương tấn công, điều khiến các chỉ huy quân đội thấm thía nhất là khó có thể định vị chính xác biến dị tăng thi vương để thực hiện tấn công từ xa. Vì vậy, để làm được điều đó, cấp cao Bắc Kinh đã cho Viện Khoa học nghiên cứu một loại thiết bị công nghệ cao có thể khóa chặt biến dị tăng thi vương. Và thứ đó cũng được Diệp Phong mang đến, chính là thiết bị dò tìm sóng sinh mệnh mà Lục Không đang cầm. Nhưng nó chỉ là sản phẩm bán thành phẩm, vì nó không thể thực hiện việc quét rộng, mà chỉ có thể thực hiện việc quét điểm trong phạm vi 3 km. Cũng chính vì vậy, Diệp Phong mới cần xác định vị trí biến dị tăng thi vương ở mọi nơi. Trong không khí dò tìm căng thẳng đó, khi Lục Không thực hiện việc dò tìm ở vị trí thứ 7 theo sự hướng dẫn của Diệp Phong, đèn đỏ trên thiết bị dò tìm sóng sinh mệnh đột nhiên sáng lên, cùng lúc phát ra tiếng còi báo động uỳnh uỳnh. Được rồi, Diệp Phong quan, biến dị tăng thi vương ở hướng này, cách chúng ta khoảng 23 đến 30 mét. Lục Không sau khi sững sờ, lập tức phấn khích hô lớn. Lục Không hưng phấn hô to một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả những người nghe được tin tức này đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Lâm Thiên, hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Phải biết, nếu không tìm được vị trí chính xác của biến dị tăng thi vương, đạn dược dự trữ của họ cũng không thể duy trì được bao lâu. Vạn nhất biến dị tăng thi vương vẫn ẩn nấp, sau đó chỉ huy đại quân phía sau phát động tấn công bằng thi triều, vậy họ thực sự có khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà sau khi tất cả mọi người qua cơn giận dữ, lại lập tức trở nên sốt ruột, ánh mắt họ đồng loạt hướng về Diệp Phong, người đang đứng trước nhất trên tường thành. Biến dị tăng thi vương đã được tìm thấy, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên, cũng là bước đơn giản nhất. Việc diệt trừ hắn mới là chìa khóa quyết định thắng bại của cuộc chiến này. Nhiệm vụ gian nan như vậy, chỉ có Diệp Phong gánh vác. Nói trong lòng họ không lo lắng là nói dối. Diệp Phong, người đang bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, lúc này đang cầm kính viễn vọng, không chớp mắt nhìn về hướng Lục Không báo cáo. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Diệp Phong cuối cùng đã khóa chặt biến dị tăng thi vương đang ẩn nấp trong đám thi thể. Nhìn thấy đối phương, khí tức trên người Diệp Phong bắt đầu tăng lên liên tục. Lục Không, Lâm Thiên và những người đứng cạnh hắn đều không kìm được mà lùi lại vài bước. Đặc biệt Lâm Thiên, với tu vi chỉ cấp 2, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Tuy nhiên, bị khí tức mạnh mẽ của Diệp Phong áp chế, những người này lại cảm thấy mừng rỡ. Diệp Phong càng mạnh, khả năng hắn đánh bại biến dị tăng thi vương càng lớn. Hạ lệnh cho đội cảm tử trở về, Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên binh lính phụ trách truyền lệnh vội vàng chạy ra ngoài, truyền đạt mệnh lệnh này xuống. Lâm Thiên đứng bên cạnh, biết Diệp Phong sắp hành động, vội vàng hỏi, Diệp Phong, còn cần chúng ta làm gì nữa không? Không có. Diệp Phong chậm rãi phô ra ba chữ này. Khí tức trên người hắn lại tăng lên mạnh mẽ. Trái tim màu vàng ở đan điền dưới bụng điên cuồng đập mạnh, nguyên khí trong cơ thể không ngừng vận hành, đổ dồn xuống hai chân. Oanh! Ngay sau đó, Diệp Phong mạnh mẽ đạp xuống đất, Lâm Thiên và Lục Không đứng cạnh hắn chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Cả bức tường thành dường như cũng lay động nhẹ. Rồi Diệp Phong lao xuống tường thành như một quả đạn pháo, bay thẳng về phía trước. Oanh! Khi hắn đáp xuống đất, mặt đất lại bị đạp ra một hố sâu lớn, bụi mù mịt mù. Chưa kịp tan bụi, Diệp Phong đã lao nhanh đi. Chỉ vài bước đã vượt qua hơn 100 mét. Mãi đến lúc này, những người trên tường thành mới kịp phản ứng. Ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Họ không ngờ Diệp Phong lại không nói hai lời, nhảy xuống từ độ cao đó. Phải biết, độ cao của tường thành này lên đến 20 mét, tương đương với tòa nhà 7 tầng. Người thường dám nhảy xuống như vậy chắc chắn phải chết. Nhưng Diệp Phong không những làm được mà còn không hề hấn gì. Đặc biệt khi họ nhìn thấy dấu chân Diệp Phong để lại trên tường thành, thì càng kinh hãi. Tường thành được xây bằng những phiến đá hoa cương khổng lồ, người thường dù dùng thiết chùi hết sức cũng không thể tạo ra sự phá hoại như vậy. Vậy mà Diệp Phong chỉ cần một cú đá. Những quan quân và binh lính hiện trường nhìn bóng lưng Diệp Phong lao đi, đều cảm thấy kính nể sâu sắc. Diệp Phong di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã vượt qua gần 1000 mét. Thoáng ngập đội cảm tử đang rút lui. Sau đó, hắn nhảy thẳng vào biển thi thể đang tràn về phía trước. Tất cả quan quân đang chăm chú quan sát đều thấy Diệp Phong lao vào đám thi thể, thân hình bị biển thi thể như sóng dữ nhấn chìm. Ngang! Chưa kịp lo lắng, một tiếng gầm vang lên. Tâm thanh này giống như tiếng gầm của cự long trong truyền thuyết, mang khí thế kinh thiên động địa, bá chủ thiên hạ. Cùng lúc đó, những quan quân đang chăm chú theo dõi Diệp Phong nhìn thấy một con huyết long xuất hiện từ trong biển thi thể. Huyết long đi qua đâu, máu tươi tung tóe, không một con tang thi nào có thể ngăn cản nó. Cảnh tượng đột ngột này khiến binh lính và quan quân trên tường thành giật mình. Nhưng những người cầm kính viễn vọng quan sát kỹ thì phát hiện con huyết long này thực chất là ảo ảnh. Trong huyết long có một bóng người cầm trường đao. Con huyết long chính là do trường đao trong tay hắn biến thành. Trường đao uyển chuyển như con rồng đang uốn lượn. Mỗi nhát chém đều dễ dàng nghiền nát những con tang thi xung quanh. Thanh Long Yển Nguyệt đao là thần binh lợi khí cấp cao nhất trên đời. Tuy lực của nó đương nhiên không chỉ đơn giản là sắc bén. Đây là thần binh sống bằng máu và sát khí. Mỗi khi giết chết một sinh mệnh, sát khí trong đao lại càng mạnh thêm. Mấy ngày qua, mỗi đêm Diệp Phong ngoài luyện đao pháp còn tích lũy sát khí cho Thanh Long Yển Nguyệt đao. Khi sát khí trong đao đạt đến mức độ nhất định, nó có thể hóa hình, phát huy hết uy lực của Thanh Long Yển Nguyệt đao. Con huyết long mọi người chứng kiến chính là sát khí ngưng tụ của Thanh Long Yển Nguyệt đao. Để phát huy hết uy lực của huyết long hóa hình, mấy ngày nay Diệp Phong đã sáng tạo ra một loại đao pháp du long. Dù đao pháp du long này còn mới, chưa hoàn thiện, nhưng uy lực của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ, tung hoành trong biển thi thể không hề là vấn đề. Phốc phốc phốc phốc, tất cả tang thi tiến đến gần huyết long đều bị xuyên thủng đầu, máu tươi phun trào. Diệp Phong không hề giảm tốc độ, lao thẳng về phía biến dị tang thi vương ở xa xa. Hống hống. Lúc này, biến dị tang thi vương cũng phát hiện sự khác thường của Diệp Phong, lập tức gào thét, chỉ huy những con tang thi biến dị tấn công Diệp Phong. Tức khắc, vô số từ chảo lao thẳng về phía Diệp Phong, phía sau chúng là những con quái vật hung hãn như xe tăng. Mà ra, những kẻ săn mồi ẩn nấp trong biển thi thể tìm cơ hội tấn công Diệp Phong. Phía sau nữa, những kẻ phun lửa và thiểm thực giả cũng đã sẵn sàng tấn công từ xa. Có thể nói, dưới mệnh lệnh của biến dị tang thi vương, những con tang thi này đều phát huy hết sở trường. Tang thi biến dị phối hợp với nhau, sức chiến đấu tăng lên gấp nhiều lần. Trận thế như vậy, đừng nói người thường, ngay cả một đội đặc nhiệm có năng lực siêu nhân cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng Diệp Phong chỉ tràn đầy chiến ý. Thanh Long Yển Nguyệt đao run lên, sắc khí bên trong hoàn toàn bùng nổ, hóa thành một con huyết long dài 10 mét, lao thẳng về phía những con tang thi biến dị đang lao tới. Sử dụng Du Long đao pháp, Diệp Phong chiến ý ngập trời, khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Đối mặt mấy chục con biến dị tang thi đang lao tới, hắn không hề giảm tốc độ, thậm chí chiêu thức cũng không thay đổi. Trường đao chém ra, như thể đang tấn công những con tang thi bình thường, thẳng tiến về phía con tử trảo kia mà bổ xuống. Xe xẹt, ánh đao đỏ ngòm hóa thành lưỡi đao sắc bén như rồng, trực tiếp chém đôi tử trảo thành hai nửa, cả thân thể lẫn móng vuốt sắc bén. Con tử trảo vốn là một trong những con biến dị tang thi mạnh nhất, vậy mà lại bị Diệp Phong đánh bại chỉ bằng một chiêu. Sức chiến đấu kinh khủng như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Tất nhiên, sau khi giải quyết xong con tử trảo kia, những con biến dị tang thi phía sau cũng lao đến trước mặt Diệp Phong. Đi theo sau con tử trảo là một con căm hận. Về năng lực chiến đấu cá thể, căm hận là đáng sợ nhất trong tất cả biến dị tang thi. Thân hình khổng lồ của nó cũng hàm ý sức mạnh siêu phàm. Lúc này, con căm hận lao tới gần, trong tay cầm một tảng đá to bằng xe hơi nhỏ, giơ lên định nện xuống đầu Diệp Phong. Đòn tấn công này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Tảng đá đó nặng mấy tấn, cho dù là cấp 4 tiến hóa giả đối đầu trực diện, cũng chỉ sợ bị nghiền nát thành thịt vụn. Mai đòn tấn công trực diện, hai bên Diệp Phong đột nhiên xuất hiện hai con kẻ săn mồi. Từ đám tang thi nhảy lên, tiến hành đánh lén vào thời khắc mấu chốt. Cách đó không xa, những vũng chất lỏng màu xanh lục bắn tung tóe. Đó là nọc độc của phun nọc giả. Thêm vào đó, từ chiếc lưỡi dài quấn quanh tới thân thể Diệp Phong, mưa không chế hành động của hắn. Rõ ràng là thiểm thực giả cũng đã ra tay. Trong nháy mắt này, những biến dị tang thi này phối hợp tấn công, có thể nói đã tạo thành thế trận tuyệt sát đối với Diệp Phong. Trong tình huống này, e rằng bất cứ ai cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, trước đòn tấn công phối hợp của đám biến dị tang thi, Diệp Phong vẫn không hề lay động. Thậm chí động tác chém đao Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn cũng không hề thay đổi. Diệp Phong ứng phó rất đơn giản, liều mạng phá tan tất cả. Chỉ trước mắt sau đó, ánh đao trên Thanh Long Yển Nguyệt đao lóe sáng, sát khí hóa thành huyết long, chân trước huyết long đột nhiên phồng lên đón gió, trong nháy mắt trở nên to lớn gấp mấy lần. Nó hướng về phía con căm hận đang lao tới, trực tiếp chém xuống. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện năm cái chân trước của huyết long thực ra là năm luồng ánh đao đỏ ngòm ngưng tụ lại. Có thể nói, sau bao nhiêu lần xung phong, Diệp Phong cuối cùng cũng tung ra tuyệt chiêu của mình. Chi xì xì xì xì. Năm luồng lưu quang màu máu vụt qua. Tảng đá lớn trong tay Căm Hận bị chém ra từ giữa, cùng với đó là cổ của nó. Rầm rầm. Tâm thanh tảng đá và đầu lâu Căm Hận rơi xuống gần như đồng thời vang lên, thậm chí còn đập chết vài con tang thi bình thường. Còn về kẻ săn mồi, phun nọc giả và thiểm thực giả đánh lén Diệp Phong, đòn tấn công của chúng vừa chạm vào huyết long biến từ thanh long yển nguyệt đao thì đã bị vô số đao khí cắt nát, hóa thành xương máu. Đây chính là sức mạnh nghiền ép tuyệt đối. Đối với người khác, phải cẩn thận ứng phó với biến dị tang thi, ngoại trừ một số ít kẻ mạnh, còn lại căn bản không đủ tư cách khiến Diệp Phong phải động đao. Tình cảnh này lọt vào mắt biến dị tang thi vương đang quan sát từ xa, khuôn mặt tràn ngập sát khí của hắn dần dần đông cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong hiện lên một tia sợ hãi. Sau đó, hắn không hề do dự, lập tức quay người bỏ chạy, hướng về vùng ngoại ô thành phố. A, à, muốn chạy sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục thi triển Du Long đao pháp, nhanh chóng đánh gục từng con tang thi chắn đường, không hề giảm tốc bộ đuổi theo biến dị tang thi vương. Thân thể Diệp Phong khủng bố, mỗi bước chân đều có thể lao tới trước mấy mét. Hơn nữa đao pháp của hắn cũng khủng khiếp, cho dù là tang thi bình thường hay biến dị tang thi đều có thể bị giết ngay lập tức, căn bản không thể cản trở hắn. Trong tình huống này, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn biến dị tang thi vương vài phần. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đã thoát khỏi phạm vi đám tang thi, tiến vào vùng ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, Diệp Phong rất nhanh phát hiện biến dị tang thi vương không thực sự muốn bỏ chạy, bởi vì nếu thật sự muốn chạy trốn, hắn nhất định sẽ chạy vào những con hẻm nhỏ, lợi dụng địa hình phức tạp để tránh Diệp Phong. Nhưng mà đối phương lại đi dọc theo con đường chính, rất nhanh hắn đã vượt qua một con phố, tiến vào một đại viện khá cổ kính. Thấy đối phương thoát khỏi tầm mắt, Diệp Phong lập tức phóng thích tinh thần lực, bao phủ đại viện xa xa. Sau đó, hắn nhìn thấy trong sân có hơn 100 con biến dị tang thi đang chờ ở cửa lớn cho hắn tới. Ngoài biến dị tang thi, còn có một số tang thi động vật mạnh mẽ. Những tang thi này, không ngoại lệ, đều đạt đến cấp 4, trên da đã mọc ra lớp sừng dày đặc. Không cần nghi ngờ, đây chính là lực lượng trung kiên trong tay biến dị tang thi vương, mạnh hơn hẳn những biến dị tang thi mà Diệp Phong đã chặn lại trước đó. Dù sao, sau khi đạt đến cấp 4, về cơ bản đã bước vào giai đoạn giữa, sức mạnh sẽ có một bước nhảy vọt so với con người. Đặc biệt là sau khi chúng sinh ra lớp sừng, vũ khí nóng của con người rất khó gây ra sát thương thực sự cho chúng. Nhiều tang thi như vậy tập trung trong sân nhỏ này, lập tức biến nơi này thành một chỗ đầm rồng hang hổ. Nếu là Diệp Phong trước đây, khi thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ tìm cách tiêu diệt một số biến dị tang thi trước khi vào, chẳng hạn như ném lựu đạn đặc chế để oanh tạc. Nhưng hiện tại, Diệp Phong không hề quan tâm đến những điều đó, bởi vì hắn cung cấp vô địch. Oanh! Diệp Phong bước nhanh tới trước, nguyên khí trong cơ thể dâng trào, một cước đá vào cánh cửa gỗ lớn. Ngay lập tức, cánh cửa đó dưới sức mạnh nguyên khí cuồng bạo vỡ tan thành vô số mảnh vụn gỗ, bay vào trong sân, cắm vào tường và đất. Tay cầm thanh long yển nguyệt đao, Diệp Phong chậm rãi bước vào sân. Hống hống hống. Khi Diệp Phong bước vào sân, không cần biến dị tăng thi vương ra lệnh, tất cả biến dị tăng thi cấp 4 nơi đây đều gầm thét, tăng tốc độ, lao về phía Diệp Phong, muốn xé xác hắn. Nhưng mà, đón chào chúng là một mảng đao khí khổng lồ, gần như bao phủ hơn một nửa sân. Vô số đao khí ngang dọc, trực tiếp chém về phía những con biến dị tăng thi đang lao tới. Tiến vào đây, Diệp Phong cũng cuối cùng nghiêm túc, sử dụng tử vong đao mặc trong xuân thu đao pháp. Vô số ánh đao hướng về bốn phía lao tới thân thể những con biến dị tang thi. Mỗi ánh đao đều có thể dễ dàng xé xác một con tang thi cấp 3. Mà bây giờ lại che kín bầu trời. Với thực lực hiện tại của Diệp Phong, nếu hắn thi triển chư tử vong đao mặc trong đám tang thi, tuyệt đối vô cùng khủng bố. E rằng không một con tang thi nào có thể đỡ nổi một đao của hắn. Nhưng những đường đao dễ dàng giết chết tang thi cấp 3 ấy, khi nhằm vào những con tang thi biến dị cấp 4 này, hiển nhiên chỉ miễn cưỡng phá vỡ lớp da sừng của chúng mà thôi. Đó chính là lý do vì sao tang thi đạt đến cấp 4 thực lực sẽ có sự thay đổi trời đất. Sự tồn tại của lớp da rừng khiến sức phòng thủ của chúng tăng lên gấp nhiều lần. Đừng nói súng lục, ngay cả súng tự động thông thường cũng khó lòng làm chúng bị thương. Chỉ có súng máy hạng nặng, với uy lực mạnh mẽ, mới phá vỡ được lớp phòng ngự da rừng ấy. Sân này có ít nhất hơn 100 con tang thi biến dị, tổng sức chiến đấu đủ để chống lại một sư đoàn bộ binh. Nhưng rất tiếc, chúng nó lại đụng phải Diệp Phong. Chiêu tử vong đao mặc mà Diệp Phong thi triển không phải chiêu thức tấn công đơn thể, mà là chiêu thức quần công khủng bố. Một đường đao vẫn không thể gây ra ảnh hưởng lớn nào đối với những tang thi cấp 4 này, nhưng một đao đã có thể bổ ra lớp da sừng của chúng. Vậy nếu là hai đao, năm đao, 10 đao, thậm chí 100 đao thì sao? Đường đao che kín bầu trời, lao về tứ phía bao trùm lấy những con tang thi biến dị. Ban đầu, chúng còn có thể dùng lớp da sừng để chống đỡ, nhưng thật sự chỉ chống đỡ được một lúc, bởi vì chưa đến một giây đồng hồ, số đao Diệp Phong sử dụng đã đập thủng lớp da sừng của chúng thành muôn vàn lỗ, những đường đao kế tiếp trực tiếp chém vào máu thịt của chúng. Từng con tang thi biến dị, chưa kịp lao tới trước mặt Diệp Phong, đã phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu thịt trên người bị cắt từng mảng, rồi cả người, kể cả xương cốt, đều bị phân tách thành từng đoạn, trở thành một đống thịt nát. Sức chiến đấu Diệp Phong bộc phát lúc này mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi hắn thi triển Du Long Đao pháp, khiến cho Tang Thi Vương đang quan sát từ xa tái biến sắc mặt. Nhưng lần này, hắn không còn kinh ngạc như trước, trên mặt lại lộ vẻ cười gằn, như thể Diệp Phong chỉ là con mồi đang dễ chết. Quan sát Tang Thi Vương, Diệp Phong thấy vẻ mặt đó, trong lòng lập tức cảnh giác. Nhưng chỉ vậy thôi, với thực lực hiện tại của hắn, đủ để đối phó với mọi thủ đoạn của đối phương. Chỉ thấy Tang Thi Vương lại gầm lên giận dữ, chỉ huy những con tang thi biến dị còn lại trong sân cùng hướng về phía Diệp Phong tấn công. Cùng lúc đó, hắn cuối cùng cũng di chuyển, là Tang Thi Vương, hắn làm sao có thể không có năng lực chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng nhận ra được Diệp Phong toàn lực bộc phát, sức mạnh cơ thể mạnh hơn hắn nhiều. Vì vậy hắn không trực tiếp lao lên. Tang Thi Vương mạnh mẽ toàn diện, chúng không chỉ thừa hưởng thân thể mạnh mẽ của tang thi, mà còn có dị năng của loài người. Và lúc này, Tang Thi Vương cuối cùng thúc giục dị năng của mình, hướng về Diệp Phong bao trùm. Diệp Phong đang dùng Tử Vong Đao Mạc chống lại đám tang thi, bỗng nhiên cảm thấy đầu choáng váng, cảm giác đó như bị người dùng búa tạ đập mạnh. Đương nhiên là tinh thần lực tấn công. Diệp Phong nhất thời lộ vẻ kỳ lạ, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Tang Thi Vương lại có vẻ mặt như vậy. Tinh thần lực tấn công trực tiếp nhắm vào não bộ, chiêu thức này căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Nhưng muốn chịu được tấn công tinh thần của đối phương, tinh thần lực của bản thân phải mạnh hơn đối phương. Con Tang Thi Vương này thực lực đã đạt đến cấp 4 hậu kỳ, tinh thần lực cũng là cấp 4 hậu kỳ. Nếu đối đầu với con Tang Thi Vương này không phải Diệp Phong, mà là người khác, cho dù là Y Nhã Lan, một trong 10 cường giả tương lai, tay rằng cũng sẽ bị đòn này đánh choáng váng, rồi bị đám tang thi xé xác. Nhưng Tang Thi Vương lại gặp phải Diệp Phong. Điểm mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại không phải thân thể khủng bố, mà là sức mạnh tinh thần của hắn. Tinh thần lực đạt đến cấp 5 của hắn đủ để dễ dàng chịu đựng được tinh thần lực tấn công của Tang Thi Vương. Hơn nữa cho dù tinh thần lực của Tang Thi Vương đạt đến cấp 5 cũng vô dụng, bởi vì tinh thần lực của Diệp Phong đã đạt đến cực hạn thể chất, mỗi cấp độ đều tu luyện cực kỳ hoàn mỹ. Có thể nói, với tu vi của Tang Thi Vương, nếu không phải gặp Diệp Phong, tinh thần lực mà hắn luôn tự hào hầu như bị Diệp Phong khắc chế hoàn toàn. Chống lại một đòn tấn công của Tang Thi Vương, Diệp Phong không ngồi chờ chết mà trực tiếp phản kích. Sức mạnh tinh thần của hắn như biển sâu dâng trào, lao thẳng vào não bộ của Tang Thi Vương. Tang Thi Vương đang giải phóng tinh thần lực tấn công, chỉ cảm thấy sức mạnh tinh thần của mình bị một tinh thần lực mạnh hơn nhiều xung kích, rồi bị đè ép trở lại, đồng thời xâm nhập vào não bộ. Chi xì, dưới sự phản kích khủng bố của Diệp Phong, não bộ Tang Thi Vương bị trọng thương, miệng mũi chảy máu, cuối cùng phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này, sắc mặt Tang Thi Vương cuối cùng đại biến. Tuy ban đầu thấy Diệp Phong mạnh mẽ, hắn cũng biết rằng về cận chiến, mình rất có thể không phải đối thủ của người nhân loại này, nên cố ý dẫn đối phương đến đây. Hắn tưởng rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, kẻ nhân loại này cũng sa vào cạm bẫy của mình. Nhưng khi đòn tấn công tinh thần của hắn mất hiệu lực, mà đối phương lại dùng tinh thần lực gây trọng thương cho mình, trên mặt hắn cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không thể nào nghĩ ra trong loài người lại có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Từ khi sinh ra đến nay, hắn là kẻ mạnh nhất trong số đồng loại, còn loài người chỉ là thức ăn của hắn. Hắn có thể dễ dàng xé xác những món ăn ngon này rồi từ từ thưởng thức. Nhưng Diệp Phong giờ đây đã hoàn toàn đánh nát sự kiêu ngạo trong lòng hắn. Khi sức mạnh cơ thể và dị năng đều không bằng Diệp Phong, Tang Thi Vương cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Hắn lảo đảo đứng dậy, lao thét trong miệng, sai khiến những Tang Thi Vương khác làm hậu thuẫn. Còn hắn thì chạy về phía sau viện. Lần này hắn là thật sự bỏ chạy, muốn chạy. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nếu dị năng của Tang Thi Vương là tinh thần lực, như vậy rất có thể che giấu việc hắn tra xét lực lượng tinh thần. Nghĩ đến đó, đòn tấn công của hắn dừng lại, nhưng khí thế trên người lại càng tăng lên. Long hạch ở bụng kịch liệt nhảy lên, nguyên lực trong cơ thể như thủy triều hướng về Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao dâng trào. Hoàng Tảo Thiên Quân, Diệp Phong quát lớn một tiếng, một đường đao đỏ khổng lồ dài chừng 10 thước ngang trời mà ra, trực tiếp chém về phía Tang Thi Vương đang bỏ chạy. Vì đề phòng đêm dài lắm mộng, Diệp Phong trực tiếp sử dụng đòn sát thủ của mình, một đạo ánh đao đỏ như máu to lớn vô cùng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân, rồi với khí thế hung mãnh vô cùng bổ tới phía trước. Đạo ánh đao màu máu này thực sự quá lớn, cũng thực sự quá khủng bố. Ánh đao màu máu khổng lồ ấy nhìn như chỉ có một đạo, nhưng thực chất lại được tạo thành từ vô số ánh đao nhỏ li ti. Chỗ ánh đao màu máu đi qua, tất cả dị biến tang thi đều bị xé rời, cắt thành thịt nát, cuối cùng hóa thành xương máu. Tên biến dị tang thi vương chạy ở phía trước nhất, cảm nhận được sự rung động khủng khiếp phía sau, sắc mặt không khỏi đại biến, Khi hắn quay người nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục ấy, thì càng sợ đến mức mặt mày tái mét. Dị năng của hắn chính là tinh thần lực, khả năng nhận biết năng lượng có thể nói là đứng đầu. Hầu như chỉ trong nháy mắt hắn đã phán đoán được, dựa vào thân thể hắn, căn bản không thể đỡ nổi đạo ánh đao này. Hống hống, biến dị tang thi vương vừa chạy trốn về phía hậu viện, vừa gầm thét, ra lệnh cho những biến dị tang thi phía sau chống đỡ ánh đao hộ vệ hắn. Nhưng sau khi kim sắc trái tim ngưng tụ ở vùng bụng Diệp Phong, chân khí trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành nguyên khí. Uy năng của những chiêu thức này đã vượt xa khả năng phát huy của cảnh giới hắn. Chiêu tử vong đao mạc này lại là đòn đỉnh cao của hắn. Uy lực mạnh mẽ khủng khiếp, những biến dị tang thi chống đỡ kia cũng chỉ có thể làm suy yếu phần nào uy lực của ánh đao mà thôi. Tuy nhiên tốc độ của biến dị tang thi vương thực sự rất nhanh. Thừa lúc ấy, hắn đã chạy từ tiền viện đến hậu viện. Mà ở hậu viện này, năm con cấp 4 căm hận đã hướng về phía này. Đây vốn là kế hoạch của hắn, dự định dùng để tước đoạt tính mạng Diệp Phong, nhưng không ngờ lại chỉ có thể dùng để bảo toàn tính mạng mình. Trước khi bị ánh đao màu máu đuổi kịp, biến dị tang thi vương đã nhảy vào giữa đám tang thi, lợi dụng thân thể khổng lồ của những căm hận này để ngăn cản ánh đao. Chi xì xì, ánh đao màu máu va chạm vào thân thể khổng lồ của những căm hận này, lần đầu tiên bị ngăn cản. Căm hận vốn là loài biến dị tang thi mạnh nhất, dù chỉ cấp 1 cũng có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Nếu ở cùng cấp bậc, chỉ nói về sức mạnh và khả năng chịu đòn, thì ngay cả Diệp Phong cũng không chắc có thể sánh bằng những căm hận như núi này. Mà khi chúng nó đạt đến cấp 4, độ dày lớp chất sừng bên ngoài đã vượt quá thị trường, hoàn toàn như khoác áo giáp. Vì vậy khi ánh đao đỏ rực chém vào lớp chất sừng này, thế công trước đó mạnh mẽ cuối cùng cũng bị chững lại. Tuy vẫn có thể cắt được lớp chất sừng này, nhưng không còn như bẻ cành khô nữa, mà trở nên chậm chạp hơn. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt tái nhợt của biến dị tang thi vương mới thoáng hiện lên chút hồng hào. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì từ trong ánh đao ấy vang lên một âm thanh kỳ dị. Ngang, một tiếng rồng gầm vang lên từ trong ánh đao màu máu ấy. Và cùng với tiếng rồng gầm ấy, toàn bộ ánh đao màu máu đột nhiên sáng rực, để trong phảng phất có cự long bay lên trời, bùng nổ ra năng lượng khủng khiếp vô cùng. Oành, khi năng lượng ấy bùng phát, toàn bộ ánh đao màu máu nổ tung, tạo ra sóng xung kích khủng khiếp. Con cam hận ban đầu còn có thể chống đỡ, trong nháy mắt bị nổ bay. Thân thể nó còn đang giữa không trung, đã như bị vô số đao khí cắt xé, trong nháy mắt trở nên nát vụn, rơi xuống từ trên trời. Đồng thời dư âm của vụ nổ còn bao trùm về phía biến dị tang thi vương và những cam hận còn lại. Xì xì xì. Sóng xung kích của vụ nổ trong nháy mắt bao trùm 4 con cam hận và biến dị tang thi vương. Nhưng ngay lúc này, biến dị tang thi vương vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn. Hắn cố gắng co mình lại, ẩn nấp sau những cam hận này, lợi dụng thân thể cao lớn của chúng để ngăn cản sóng xung kích khủng khiếp ấy. Sức phòng thủ của thân thể cam hận thực sự rất khủng khiếp. Vụ nổ của ánh đao màu máu sau khi xé nát một con cam hận, tuy thực tế đã giảm đi rất nhiều, tuy vẫn có thể làm cho 4 con cam hận phía sau bị thương nặng, nhưng không thể đánh gục chúng. Biến dị tang thi vương thấy vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Khi dư âm vụ nổ hơi yếu đi, thân hình hắn lập tức lóe ra từ phía sau những cam hận ấy, hướng về phía cửa lớn hậu viện mà đi. Hắn đã tính toán xong, chỉ cần chạy thoát, liền ẩn nấp trong đại quân, trực tiếp khống chế những tang thi khác, xé xác Diệp Phong. Hắn lao đến cửa hậu, lòng đầy vui mừng mở cửa lớn ra. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, vẻ mừng rỡ trên mặt hắn biến thành tuyệt vọng. Chỉ thấy Diệp Phong chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó chờ hắn. Khi hắn mở cửa lớn ra, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao lập tức chém ra. Hoàn Tảo Thiên Quân lại được thi triển. Một đạo ánh đao màu máu khổng lồ lại ngang trời. Diệp Phong cách hắn quá gần, chỉ có vài mét. Trong tình huống ấy, sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân, biến dị tang thi vương căn bản không thể tránh. Trong khoảnh khắc sống còn ấy, tiềm lực của biến dị tang thi vương cũng hoàn toàn bộc phát. Lực lượng tinh thần của hắn dâng trào, tạo ra trước người hắn một thứ gì đó giống như tấm khiên. Ánh đao màu máu chém vào tấm khiên ấy, bị vặn vẹo không ngừng. Rồi ánh đao yếu đi dần, nhưng tấm khiên được ngưng tụ từ tinh thần lực ấy cũng liên tục yếu đi. Cuối cùng phịch một tiếng nổ nát, ánh đao màu máu trực tiếp chém vào người biến dị tang thi vương. Mà biến dị tang thi vương lúc này lại gầm lên một tiếng giận dữ. Da thịt hắn ban đầu giống như người thường, chỉ hơi xám xịt, nhưng ngay lúc này, lớp chất sừng xuất hiện nhanh chóng trên bề mặt da thịt. Hơn nữa lớp chất sừng này còn hiện lên ánh kim loại lấp lánh, rõ ràng khác với lớp chất sừng bình thường. Thực tế khi ánh đao màu máu chém vào lớp chất sừng này, liền vang lên tiếng leng keng lay canh của kim loại va chạm, vô cùng khó khăn mới có thể chém vào. Nhưng biến dị tang thi vương cũng không ngừng vận chuyển năng lượng của mình, truyền vào trong lớp chất sừng, liên tục sửa chữa lớp chất sừng. Trong tình huống ấy, hắn trong thời gian ngắn không bị ánh đao màu máu giết chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.